Bọn họ không phải không biết Thạch Khai Hoang tồn tại, chỉ là bởi vì đối phương trầm mặc mà từ từ quên. Bọn họ không biết chính là, Thạch Khai Hoang vẫn luôn yên lặng chờ đợi. Làm chỗ dựa lớn nhất của Tô Trầm, nhiệm vụ của hắn chính là xuất hiện tại thời khắc quan trọng nhất. Nếu như kế hoạch của Tô Trầm thất bại, Thạch Khai Hoang sẽ tại thời khắc then chốt xuất hiện, cứu người rời khỏi. Nếu như kế hoạch của Tô Trầm thành công, Thạch Khai Hoang chính là người cuối cùng đi ra thu thập tàn cục. Mã Nhân Trạch rốt cục ý thức được điểm ấy. Hắn nhìn về phía Tô Trầm, sợ hãi nói, ngươi muốn giết ta. Tô Trầm sắp xếp ván cờ này, dẫn bản thân nhập phục, mang ý nghĩa từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đã làm tốt chuẩn bị giết bản thân. Tô Trầm gật gật đầu, ta chán ghét thái độ của ngươi, cũng chán ghét cách làm người của ngươi. Ngươi muốn dược tề, không có vấn đề, ta sẽ cho. Thế nhưng dược có thể cho, ngươi nhất định phải chết. Dược có thể cho, ngươi nhất định phải chết. Mã Nhân Trạch lặp lại một thoáng câu nói này. Hắn cuối cùng đã rõ ràng ý nghĩ của Tô Trầm. Hắn chính là muốn mượn kết cục của Mã Nhân Trạch cho Vĩnh Sinh Điện Đường một cái cảnh cáo, nếu muốn hợp tác với Tô Trầm, nếu muốn từ chỗ Tô Trầm đạt được dược tề, như vậy tốt nhất vẫn là khôi phục phương thức xử sự trước đây. Lời còn trên miệng, Thạch Khai Hoang đã hướng về Mã Nhân Trạch đi tới. Mã Nhân Trạch hung ác nhìn Tô Trầm, ngươi thật sự cho rằng ngươi đã thắng sao? Lão tử không dễ dàng chết như vậy. Nói đơn thủ nhấn một cái, xuất hiện mảng lớn ánh chấp, hướng về dưới đất đè tới, chính là thủ đoạn ngày đó hắn sử dụng đào thoát tại Tiềm Long Viện. Chỉ là lần này ấn xuống, hắn không có rời đi, ánh chấp tiêu giảm, người nhưng vẫn như cũ tại chỗ. Làm sao có khả năng? Mã Nhân Trạch ngạc nhiên. Tô Trầm mỉm cười, ngươi đang kỳ quái, lôi quang độn của ngươi sao lại vô dụng, đúng chứ? Không kỳ quái a, bởi vì ta sử dụng cái này. Hắn lấy ra một bình dược tề lắc lắc, thạch hóa dược tề. Mã Nhân Trạch kinh hãi. Lôi quang độn của Mã Nhân Trạch tuy rằng lấy lôi làm tên, nhưng kỳ thực từ đầu đến đuôi là thổ hệ độn pháp, địa hành chi thuật, cái gọi là lôi độn bất quá là thủ pháp che giấu tai mắt người. Nếu như có người cho rằng độn pháp của hắn là mượn lôi ẩn độn, nhằm vào tính toán, liền sẽ phát hiện vô hiệu. Thế nhưng Tô Trầm biết nội tình của hắn, chỉ cần một bình thạch hóa dược tề, hắn liền khiến toàn bộ đại địa nơi này đều hóa làm nham thạch cứng rắn, không cách nào độn thổ rời khỏi nữa. Vụ ẩn lang yên cùng lôi quang độn là lưỡng đại bí pháp đào mạng của Mã Nhân Trạch, thứ trước thích hợp với chiến thuật lẩn tránh, thứ sau thích hợp với chiến trường trốn chạy. Hiện tại lôi quang độn bị phá, hắn đã không cách nào kịp thời thoát đi, lấy thân thể trọng thương của hắn, căn bản không thể nào chạy trốn khỏi Thạch Khai Hoang. Mã Nhân Trạch rốt cuộc sợ, kêu to, buông tha ta. Trả lời hắn chính là một trường thạch phá thiên kinh của Thạch Khai Hoang phách xuống. Không, Tô Trầm, ngươi giết ta, quét bộ mặt Vĩnh Sinh Điện Đường, bọn họ sẽ không tiếp nhận, tuyệt đối sẽ không. Hắn thê lệ tê hào, liều mạng ngăn cản Thạch Khai Hoang tiến công. Tô Trầm xa xôi trả lời, yên tâm đi, ta sẽ lưu lại cho Vĩnh Sinh Điện Đường đầy đủ bộ mặt. Người giết ngươi không phải ta. Theo hắn lên tiếng, lại một người xuất hiện tại bên người Tô Trầm. Bạch y tung bay, nguyệt lung xa, chương 258, tàn cục hạ, chương 102, tàn cục hạ. Cứ việc không cam lòng bó tay chờ chết, cứ việc cũng từng buông tay một kích, nhưng mà sự thực khốc liệt là, mặc dù tại thời điểm toàn thịnh, Mã Nhân Trạch cũng không phải là đối thủ của Thạch Khai Hoang. Thạch Khai Hoang cũng là Diêu Quang cảnh, lâu năm đỉnh phong Diêu Quang. Mã Nhân Trạch là thích khách, vốn đã không quen chính diện ngạnh chiến, lúc toàn thịnh cũng không phải là đối thủ của Thạch Khai Hoang, chứ nói chi là hiện tại còn là trạng thái trọng thương. Vì vậy hắn bại không có chút hồi hộp nào, cũng không hề khúc chiết. Tại dưới một kích băng sơn thủ của Thạch Khai Hoang, Mã Nhân Trạch như diều đứt dây bay lên, rơi xuống, vô lực bỏ lên. Nguyệt Lung xa bước lớn đi tới, Mã Nhân Trạch, ngươi cũng có ngày hôm nay. Thời điểm ngươi giết cha ta, liệu có nghĩ tới sẽ có hôm nay? Nằm trên mặt đất, Mã Nhân Trạch cười ha hả, lão tử đã giết quá nhiều người đi, ai biết ngươi là con gái của tên tử quỷ nào? Xem ra đến là lanh lợi, sao không sớm để ta phát hiện? Không phải vậy nhất định đã bắt ngươi hảo hảo hưởng thụ một phen, rồi lại bán cho kỹ viện, còn tùy ngươi ở nơi đây kiêu ngạo sao? Ngươi, Nguyệt Lung xa cấp nộ, tiến lên liền muốn ra tay, lại bị Thạch Khai Hoang vung tay ngăn cản, đừng mắc bẫy hắn, một trường kia của ta dù nặng, nhưng hắn còn chưa tới thời điểm phải chết. Hắn là cố ý khích ngươi, dẫn ngươi tiến lên, để tiện bắt làm con tin. Khốn nạn, Mã Nhân Trạch cấp nộ, thủ đoạn cuối cùng bị nhìn thấu, hắn đột nhiên nhảy lên, toàn thân hóa yên hướng tới Nguyệt Lung Sa cùng Tô Trầm phóng đi. Bắt sống Nguyệt Lung Sa hoặc Tô Trầm, đã thành hy vọng sống sót duy nhất của hắn. Thạch Khai Hoang nhưng thong thả ngâm nga một tiếng, trước mặt lão phu, há lại cho phép trò hề này của ngươi thực hiện được. Tô Trầm, ngươi nhìn cho rõ, đây là tu di chi không? Lên tiếng đồng thời đã nhẹ nhàng nhấn ra một trường. Tô Trầm không chấp một cái nhìn, nguyên năng chi nhãn vận hành đến mức tận cùng. hiếm thấy Thạch Khai Hoang chịu dạy hắn một môn nguyên kỹ sẵn có, hắn đương nhiên phải hảo hảo cảm thụ học tập một phen. Liền thấy một chưởng này vỗ xuống, cả phiến không gian đều phảng phất ngưng trệ một nửa, không khí trở nên giao ngưng keo lại, gió đình chỉ lưu động, hô hấp trở nên khó khăn, liên đới vụ ẩn lang yên kia cũng thuận theo ngưng trệ, như một vệt khói đen dày đặc không tan, quét lên mặt ngoài bức tranh. Tại dưới tu di chi không ảnh hưởng, tốc độ của mã nhân trạch vụ hóa lang yên trở nên cực kỳ chậm chạp, Tô Trầm rõ ràng gần trong gang tấc, với hắn mà nói lại xa tựa thiên nhai. Thạch Khai Hoang đã lại nói, đây là đại niết bàn thủ, hư không tá lực, vô sở bất tại. Liền thấy hắn đơn thủ nhất trảo, hư không nhiếp một cái, mặc sắc lang yên kia liền thúc quyền mà lên, đã tại giữa không trung một lần nữa ngưng tụ ra thân hình mã nhân trạch. Thạch Khai Hoang càng là dựa vào một thân nguyên lực cường hãn của bản thân, mạnh mẽ một lần nữa ngưng tụ mã nhân trạch, đây là điển hình lấy lực ép người, bắt nạt chính là ngươi đã vô lực chống cự. Không, ta không phục, mã nhân trạch điên cuồng tê thanh, gương mặt vụ hóa điên cuồng gầm giống, thân thể lang yên không ngừng vặn vẹo, muốn thoát khỏi Thạch Khai Hoang trưởng khống. Nhưng mặc hắn làm thế nào cũng không thể thoát khỏi lực lượng của đại niết bàn thủ. Tay Thạch Khai Hoang đang chậm chậm nắm chặt, hắn đặc ý thả chậm tốc độ, để cho Tô Trầm nhìn thấy rõ ràng hơn chút, mang cho mã nhân trạch liền là càng nhiều thống khổ. Tại dưới đại niết bàn thủ thôi thúc, không trung mặc sắc lang yên càng lúc càng ngưng tụ, cuối cùng hoàn toàn đem mã nhân trạch từ trong hình thái lang yên ép ra, một lần nữa hóa thành bản thể. Chỉ là lần này, thống khổ hắn phải chịu so với thiên hồ chỉ vừa nãy của thập nhất thúc còn mạnh hơn. Bị đại niết bàn thủ mạnh mẽ ngưng tụ chân thân, kết quả chính là lục phủ ngũ tạng hắn toàn bộ sai vị, vốn là đã bị bới một tầng ra hắn, thời khắc này bằng lại bị bới thêm một tầng. Lột liền hai tầng ra, nội phủ thụ tổn nghiêm trọng, vị người phụ trách số một của Vĩnh Sinh Điện Đường tại Trường Bàn Thành, cũng là sát thủ tiếng tăm lừng lẫy trên bảng truy nã này, chịu đến thống khổ quả thực làm người giận sôi. Thời khắc này hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một nơi đều đang bắn mạnh suối máu, quả thực là mỗi cái tế bào đều đang nổ tung. Hắn phát xuất thống khổ dĩ cực kêu gào, tiếng kêu thảm thiết xé rách thiên địa. Liền ngay cả Thạch Khai Hoang cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy, hơi hơi ngạc ngạc, lúc này mới thở dài thu tay lại, nói hiện tại hắn là thật không còn dư lực phản kích, người có thể động thủ. Cho hắn cái sảng khoái đi. Trong mắt Nguyệt Lung Sa xuất hiện vẻ khoái ý, đây là tội hắn đáng phải chịu, ta thật không muốn để cho hắn giải thoát nhanh như vậy. Tô Trầm đi tới, một cánh tay đặt ở trên vai Nguyệt Lung Sa, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Thế nhưng không cần thiết để cừu hận che đậy lý trí chính mình. Dằn vặt người không phải chuyện tốt đẹp gì, dù cho đối phương là một kẻ khốn nạn tội ác đầy trời, cũng không cần thiết lấy đó làm vui. Nguyệt Lung Sa trong lòng cả kinh, gật đầu nói, đa tạ lời nhắc nhở của ngươi, ta biết rồi. Đi lên phía trước, nhìn mã nhân trạch còn đang kêu thảm, vung tay lên, ánh trăng như đao, xẹt qua yết hầu mã nhân trạch. Một cái đầu bay lên, kêu thảm ngưng bặt, giết mã nhân trạch, chiến sự nơi đây cũng coi như chấm dứt. Hiện trường ngoại trừ hai thầy trò Thạch Khai Hoang cùng Nguyệt Lung Sa, còn sống sót chính là Chư Tiên Giao. Còn có một kẻ chính là Hồng Minh. Hồng Minh rất may mắn còn sống, tại trước khi thập nhất thúc giết hắn, bị Tô Trầm một câu nói quát ngưng. Cứ việc sau đó hắn thừa dịp lúc thập nhất thúc cùng mã nhân trạch đại chiến chạy trốn, nhưng vẫn là bị Thạch Khai Hoang bắt lại. Hai người kia ngươi định xử lý như thế nào? Thạch Khai Hoang hỏi Tô Trầm. Cứ việc Tô Trầm là đệ tử hắn, thế nhưng tại trên những việc này, Thạch Khai Hoang lại hiếm thấy tôn trọng ý kiến của Tô Trầm. Tô Trầm không chút nghĩ ngợi trả lời, bất luận chết sống tất cả đều mang về, có chỗ hữu dụng. Thạch Khai Hoang một bộ biểu tình sớm biết ngươi sẽ như vậy, đã bắt đầu đem đại bộ phận thi thể trên mặt đất thu hồi. Thi thể tức là vật chết, đến là có thể thu vào trong nguyên giới. Bất quá lúc thu đến một người thì, Thạch Khai Hoang lại ồ một tiếng, người này còn chưa chết. Ai, Tô Trầm đi qua, vừa nhìn dĩ nhiên là Trịnh Bát Sơn. Nữ tử này bị thập nhất thúc một chưởng nứt não, lẽ ra chết đi từ lâu, nhưng thời khắc này mới phát hiện, nàng dĩ nhiên vẫn chưa chết hẳn, còn có hô hấp, chỉ là nằm ở trạng thái hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy Trịnh Bát Sơn không chết, Tô Trầm lộ ra nét mừng, nữ nhân này có một loại nguyên kỹ chuyển hóa sinh mệnh rất kỳ lạ, nàng không có chết liền không thể tốt hơn, vừa vặn có thể nghiên cứu một phen. Tô Trầm, người dự định nghiên cứu tất cả mọi người bọn họ sao? Thạch Khai Hoang hỏi, ân, đây là cơ hội hiếm có. Hơn nữa, Tô Trầm do dự một chút, mới nói quý tộc huyết mạch sở dĩ là quý tộc huyết mạch, không chỉ là bởi vì có năng lực thông qua lực lượng huyết mạch để lên cấp, cũng là bởi vì nắm giữ huyết mạch nguyên kỹ bọn họ, tại trên cùng cấp bậc cũng có chiến đấu lực mạnh hơn người khác. Vì vậy nếu muốn đánh phá quy chế huyết mạch, không chỉ cần có pháp môn trùng kích cảnh giới, cũng cần nguyên kỹ vô huyết cường đại có thể so với nguyên kỹ huyết mạch. Tại dẫn khí cảnh, chúng ta đã giải quyết vấn đề vô huyết trùng kích phí huyết, như vậy tiếp sau đó cũng là nên giải quyết một ít vấn đề nguyên kỹ vô huyết. những thứ này ngươi sẽ không tùy ý thả ra ngoài nữa, đúng chứ? Tô Trầm nở nụ cười, lộ ra đầy miệng răng trắng, có thể tương lai có một ngày ta cũng sẽ đem chúng chuyển bá ra ngoài, thế nhưng hiện tại, cũng là thời điểm ta vì chính mình tăng cường chút lá bài tẩy. Dù sao mọi việc không thể đều dựa vào lão gia ngài để giải quyết a. Mọi việc đều dựa vào ta, Thạch Khai Hoang thở dài, lần mưu tính này, là không có chuyện gì cho lão phu a, ta chỉ là đến ăn sẵn. Nhìn lão gia ngài nói, không phải coi ta là người ngoài sao? Hừ, nói đến người ngoài, tiểu tử ngươi giống như còn chưa bàn giao với ta, ngươi cùng Vĩnh Sinh Điện đường đến cùng là xảy ra chuyện gì chứ? Ta còn tưởng rằng ngươi không dự định hỏi. Hừ, ta là chờ chính ngươi bàn giao đây. Được, hóa ra là ta tự tác đa tình rồi. Chương 259, nghĩa khí của Dạ Mị. Chương 103, nghĩa khí của Dạ Mị. Hai thầy trò đang trêu đùa lẫn nhau, Nguyệt Lung Sa đi tới. Nàng đối với Tô Trầm nói, đa tạ ngươi giúp ta báo thù giết cha, sau đó có chỗ nào cần hỗ trợ, nhớ tới nói cho ta. Theo như nhu cầu mỗi bên mà thôi, Tô Trầm trả lời, đúng rồi, thứ ta nhờ ngươi kiếm ở đâu. Nguyệt Lung Sa chỉ phía sau một thân cây, Tô Trầm hướng về cây kia nhảy lên, từ trên cây lấy xuống một cái nguyên cấm bàn. Là một cái lưu ảnh bàn, mặt trên chính ghi chép hết thảy tranh đấu trải qua trên phiến chiến trường này. Thoáng nhìn một lần, Tô Trầm xác nhận không có để sót. Khóe miệng lộ ra mỉm cười thỏa mãn. Tiếp sau đó người định làm gì? Nguyệt Lung Sa hỏi, Tô Trầm không chút do dự trả lời, đem lưu ảnh bàn hơi hơi xử lý một chút, chia làm mấy cái bộ phận, sau đó gửi qua cho mấy cái gia tộc kia. Nguyệt Lung Sa xuất hiện vẻ bội phục, sau đó lục đại quý tộc liền sẽ phát hiện, người của bọn họ là chết trong tay Chư Gia, mà người Chư Gia thì sẽ phát hiện, người của bọn họ là chết ở trong tay Vĩnh Sinh Điện Đường, Vĩnh Sinh Điện Đường thì sẽ phát hiện, Mã Nhân Trạch là chết ở trong tay ta. Mỗi cái gia tộc hoặc tổ chức đều có bản thân người bị hại, đồng thời cũng có đối tượng báo thù sáng tỏ. Tối diệu chính là, tất cả những thứ này đều là thật sự, chỉ bất quá ngươi để cho bọn họ nhìn thấy chỉ có cái bộ phận ngươi muốn bọn họ nhìn thấy kia. Duy nhất biết toàn bộ chân tướng chính là ta, nhưng bởi duyên cớ thù giết cha, ta cam tâm tình nguyện giúp ngươi gánh vác cái bí mật này. Chính nghĩa báo thù, coi như Vĩnh Sinh Điện Đường cũng không nói được cái gì. Hơn nữa tiếp sau đó bọn họ sẽ bận bịu ứng đối Chư Gia khiêu chiến. Giữa ba bên này đã chú định kết cục lẫn nhau liên lụy, sẽ không có càng nhiều tinh lực đến đối phó chúng ta. Kế hoạch hoàn mỹ, Nguyệt Lung Sa ôm lấy cánh tay, tràn ngập thưởng thức nhìn Tô Trầm. Chỉ là vận khí coi như không tệ, Tô Trầm trả lời, hắn thu hồi lưu ảnh bàn, ta phụ trách xử lý lưu ảnh, sau đó liền lấy danh nghĩa của ngươi gửi cho bọn họ, có vấn đề sao? Nguyệt Lung Sa nở nụ cười, không thành vấn đề, ta sẽ cho bọn họ một cái đáp án hoàn mỹ, liền nói ta truy tung Mã Nhân Trạch. Trong lúc vô tình phát hiện cuộc chiến đấu này, Mã Nhân Trạch muốn bọ ngựa bắt phe chim sẻ ở đằng sau, lại không nghĩ rằng tự thân thụ trọng thương, phản cho ta cơ hội này. Thế nào, ta xem không tệ, Tô Trầm cùng Nguyệt Lung Sa liếc nhau một cái, hai người đột nhiên đồng thời cười rộ lên. Lúc này chiến trường đã quét dọn hoàn tất, Thạch Khai Hoang trực tiếp dùng nguyên lực ngưng tụ ra ba cỗ dây thừng, trói lại Chư Tiên Giao, Hồng Minh cùng Trịnh Bát Sơn. Đạo sư, nhẫn của Mã Nhân Trạch tại trên tay người sao? Tô Trầm hỏi. Thạch Khai Hoang ném cho hắn một cái nhẫn, Tô Trầm mở ra xem, lộ ra nụ cười thỏa mãn. 80 bình tinh thần dược tề, chỉnh chỉnh tề tề nằm ở bên trong. Thu hồi dược tề, Tô Trầm nói các ngươi về Tiềm Long Viện trước, ta còn có chút việc muốn làm. Tiểu tử thối, lại sai khiến đạo sư của ngươi. Thạch Khai Hoang mắng một tiếng, nhưng vẫn là nắm ba người, tự hướng Tiềm Long Viện bay đi. Lúc gần đi, Nguyệt Lung Sa nói với Tô Trầm, nếu như còn có thời điểm muốn đối phó Vĩnh Sinh Điện Đường, nhớ tới tìm ta. Tô Trầm gật đầu, ta hiểu rồi. Như vậy, gặp lại, Nguyệt Lung Sa có chút ấp úng nói ra hai chữ cuối cùng. Gặp lại, Tô Trầm trả lời, nhìn Tô Trầm thật sâu một chút, Nguyệt Lung Sa xoay người rời đi. Rời khỏi hai người Thạch Khai Hoang cùng Nguyệt Lung Sa, Tô Trầm tự hướng về một phương hướng khác rời đi. Hắn lần nữa đi tới cái hẻm nhỏ u tĩnh kia, chỗ cuối cùng người hẹn ước. Tiến vào viện, trong viện không người, Tô Trầm tự tìm một chiếc ghế dựa ngồi xuống, một mình lặng lẽ đung đưa. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong viện vang lên tiếng bước chân một người. Rõ ràng mà mang theo vận luật đặc biệt, là Dạ Mị, nhìn thấy Tô Trầm, Dạ Mị mắt sáng ngời, ồ. Làm sao nhanh như vậy liền đến, ta còn chưa phát tin tức cho ngươi đây. Tô Trầm lười biếng trả lời, cần khá là gấp, liền trực tiếp tới nơi này chờ ngươi. Thiết, Dạ Mị có chút bất mãn bĩu môi, từ trong nguyên giới lấy ra một cái bao lớn ném cho Tô Trầm, đây, dược liệu ngươi muốn, đều ở chỗ này. Cấp tiền. Duỗi ra một bàn tay nhỏ trắng nõn nà, Tô Trầm lấy ra một ít nguyên thạch đặt ở trên tay Dạ Mị, Dạ Mị nhận lấy, đếm đếm, nói, làm sao nhiều hơn 200. phí ngươi khổ cực, coi như ngươi có lương tâm. Dạ Mị cho Tô Trầm một cái to lớn mị nhãn, còn có cái này, Tô Trầm đưa cho Dạ Mị một cái dương, mở ra cái dương, Dạ Mị nhìn thấy 80 bình tinh thần dược tề. Tinh thần dược tề, nhóm thứ hai đáp ứng cho các ngươi, từ vừa mới bắt đầu, Tô Trầm không có ý định làm tiếp nhóm dược tề thứ hai. Nếu Mã Nhân Trạch đã muốn ép hắn hiện tại chế tác, khiến hắn gánh chịu càng nhiều tổn thất, như vậy tổn thất này liền chuyển đến trên đầu chính bản thân Vĩnh Sinh Điện Đường là được. Vẫn như cũ là 80 bình này, nhưng đã thành nhóm hàng thứ hai Tô Trầm cấp cho Vĩnh Sinh Điện Đường, thông qua loại phương thức này, Tô Trầm cũng làm cho đối phương minh bạch chỗ hỏng bức bách hắn. Bất quá Dạ Mị hiển nhiên còn chưa ý thức được điểm ấy. Nàng vẫn như cũ hồ đồ, không phải nói để cho Mã Nhân Trạch giao dịch với ngươi sao? Tô Trầm ý tứ sâu xa nói, ta nghĩ hắn sẽ không giao dịch với ta nữa. Tại sao? Dạ Mị còn chưa hiểu. Tô Trầm nở nụ cười, vỗ vỗ bờ vai của nàng, đừng quản tại sao nữa, đằng nào ngươi mang theo đám này hàng trở về cho đám lão đại của ngươi, bọn họ sẽ hiểu. Ồ, Dạ Mị đáp ứng một tiếng, nhìn dáng vẻ một mặt mộng bức của Dạ Mị, trong đầu Tô Trầm đột nhiên nổi lên một cái ý nghĩ. Hắn nói, Dạ Mị, hả, chúng ta tính là bằng hữu chứ? Đương nhiên, Dạ Mị rất nghiêm túc gật đầu. Vậy sau này, ngươi sẽ ra tay với ta sao? Tô Trầm hỏi, làm sao có khả năng? Dạ Mị trả lời, chúng ta là bằng hữu, giữa bằng hữu với nhau không chiến đấu. Vậy nếu như có một ngày, ta cùng Vĩnh Sinh Điện Đường là địch, ngươi xử lý thế nào? Dạ Mị mở to hai mắt, tại sao ngươi phải cùng Vĩnh Sinh Điện Đường là địch? Ta là nói nếu như, Dạ Mị bắt đầu cắn môi, nàng rất chăm chú suy nghĩ một hồi nói, vậy cũng chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Tự nhiên là liều mình cứu bạn. Trước tiên thông báo người Vĩnh Sinh Điện Đường muốn giết ngươi, để ngươi rời đi, sau đó sẽ dứt khoát kiên quyết hướng Vĩnh Sinh Điện Đường tự thú, mặc cho trách phạt. Dạ Mị một mặt khẳng khái hy sinh chi sắc, vì huynh đệ, vì bằng hữu, không tiếc bản thân, rồi lại không phản bội tổ chức, lấy tinh thần không biết sợ đối mặt tất cả. Tô Trầm, Dạ Mị nhìn hắn, thế nào? Ta đủ nghĩa khí chứ? Ách, đúng a, ngươi quả nhiên rất giảng nghĩa khí. Tô Trầm hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Vậy là Dạ Mị đắc ý cười lên, ngươi cũng không cần quá cảm động, kỳ thực ta cũng không vĩ đại như vậy. Chỉ bất quá nếu ngươi đã hỏi, ta làm sao cũng phải cho ngươi một câu trả lời nói nghe được chứ. Đằng nào cũng là nếu như sao, có thể hảo hảo không trở mặt liền không trở mặt, có phải không a? Ân, đúng vậy, Tô Trầm chỉ có gật đầu, nhìn biểu tình tràn ngập tự tin kia của Dạ Mị, Tô Trầm đột nhiên cảm thấy, tương lai cũng không phải là chỉ có hiểm ác, cũng có vô hạn vui vẻ. Chương 260, tù binh. Chương 104, tù binh. Sau khi từ chỗ Dạ Mị trở về, Tô Trầm liền rơi vào bận rộn công tác. Lần đại chiến này lưu lại cho Tô Trầm di sản khó có thể tính toán, từ trên người lục đại quý tộc cùng chư gia, chỉ riêng nguyên giới Tô Trầm đã thu được 11 cái, trong đó có các loại nguyên thạch, dược liệu, công pháp nhiều vô số kể, chỉ riêng nguyên khí đã có vài thanh. Bất quá đối với Tô Trầm mà nói, quý giá nhất vẫn là bản thân những người này. Bản thân bảy đại quý tộc huyết mạch chính là tiêu bản nghiên cứu tốt đẹp nhất, mặc dù người đã chết rồi, chỉ cần thời gian chết không lâu, huyết dịch vẫn còn, liền vẫn như cũ có giá trị nghiên cứu. Nguyên năng chi nhãn xác thực là một đôi mắt phi thường chuyên về phát hiện chân lý. Năng lực, động sát nhập vi, quan sát phóng đại của nó, mang đến tiện lợi cực lớn cho nghiên cứu của Tô Trầm. Khi người khác còn đang chìm đắm tại bên trong thế giới hiện thực, từ góc độ vĩ mô đi lý giải mọi thứ về nguyên năng thì, Tô Trầm lại có thể từ phương diện càng thêm tinh vi, nhỏ bé, nhẵn nhụi tới theo dõi cùng phân tích tất cả những thứ này, đồng thời cũng càng thêm tinh chuẩn. Điều này khiến năng lực đạt được đáp án của hắn vượt quá tưởng tượng. Vì thế Tô Trầm đặc biệt chuẩn bị một đống lớn bình bình lon lon, thu thập lượng lớn máu tươi, tiêu bản nội tạng, các bộ phận tổ chức cùng cơ nhục, lấy bí pháp phong ấn, chuẩn bị nghiên cứu. Tuy rằng chuyện này có chút buồn nôn, nhưng bản thân con đường thăm dò chân lý vốn đã tràn đầy chông gai, tràn ngập khiêu chiến. Nếu như ngay cả chuyện này cũng không thể khắc phục, cũng đừng nói chuyện lý tưởng vĩ đại gì. Bất quá so với người chết, người sống giá trị hiển nhiên càng cao hơn. Tại sau khi xử lý xong người chết, Tô Trầm đến xem tù binh của bản thân. Hắn đến xem đầu tiên chính là Hồng Minh. Hồng Minh đã sắp không chịu được nữa. Trận chiến Hồng Tùng Lâm, Hồng Minh thụ thương thảm trọng, toàn thân đều bị thập nhất thúc đánh cho đứt gân nứt xương, ngũ tạng phá nát, không còn sống lâu nữa. Nguyên sĩ Khai Dương tuy rằng thực lực đã không tầm thường, nhưng thương nặng như vậy trừ phi như Trịnh Bát Sơn tu luyện qua bí thuật đặc biệt ra, bằng không vẫn là không cách nào khôi phục. Hồng Minh là may mắn, bởi vì gặp phải Tô Trầm. Tại trải qua nhiều năm học tập như vậy, y đạo của Tô Trầm đã có tiểu thành. Hắn tự mình vì Hồng Minh khai đao, may vá nội tạng phá nát, lại càng không tiếc đánh đổi vì hắn sử dụng dược tề quý giá, điếu mệnh cho hắn, sau khi phí đi một ngày trắc trở, rốt cục đem Hồng Minh từ bên cạnh tử vong kéo trở về. Bất quá thay vì nói đây là Tô Trầm y thuật cao minh, đến không bằng nói đây là bởi vì bản thân Hồng Minh thể phách cường hãn, dược tề ra sức mới qua khỏi lần dằn vặt này của Tô Trầm. Hồng Minh cũng là bất hạnh, bởi vì gặp phải Tô Trầm. Mặc dù là cứu trị Hồng Minh, Tô Trầm cũng là ôm mục đích học tập cùng luyện tập, hắn không để ý thành công hay thất bại, chỉ quan tâm tại trong quá trình này bản thân học được bao nhiêu, tiến bộ bao nhiêu. Theo Tô Trầm, đây chính là một cái vật thí nghiệm hiếm thấy, khai dương cảnh A, năng lực hồi phục kinh người, không dễ dàng chơi chết, chính thích hợp tôi luyện y thuật của bản thân. Y dược bất phân, Tô Trầm thiện dược, sớm muốn tại trên y đạo cũng có đột phá. Vì vậy Hồng Minh nhất định là một cái bi kịch, hắn sẽ không chết, nhưng sẽ vĩnh viễn nằm tại trên giường bệnh, để Tô Trầm thí nghiệm các loại y thuật, mãi đến tận ngày nào đó không cẩn thận đem hắn đùa chơi chết. Đương nhiên, vào lúc này Hồng Minh là vẫn chưa hiểu tất cả những thứ này. Nằm ở trên giường, toàn thân cắm đầy ống dẫn, hắn vô lực nhìn Tô Trầm thì tay trái ôm sách y thuật, xem ghi chép bên trên, tay phải còn đang không ngừng ghi chép biến hóa thân thể của Hồng Minh. Ngươi, tại sao, cứu ta, Hồng Minh gian nan lên tiếng, Tô Trầm nhìn hắn, không có hướng hắn giải thích lý tưởng cùng mục đích của chính mình. Ở thời đại này, phần lớn mọi người đều vô pháp lý giải lý tưởng của Tô Trầm, mục đích của Tô Trầm, giải thích không có ý nghĩa, huống hồ vậy cũng chỉ đổi lấy đối phương không phối hợp. Hắn cho Hồng Minh một cái đáp án khác khá là trấn an nhân tâm, Trương Thánh An xác thực là ta giết chết, đám người trung đỉnh chết, kỳ thực cũng có thể tính lên đầu ta, duy có một người là ngoại lệ, là chân chân chính chính bị niêm thổ cự nhân giết chết. Không có bất kỳ người nào thúc đẩy cái chết của hắn. Hồng Ngũ, Tô Trầm gật đầu, đây là nói thật, tuy rằng không phải động cơ Tô Trầm cứu người, dùng tới làm cái lý do lại là không tệ. Hồng Minh thở phào nhẹ nhõm, nói ta minh bạch rồi, chờ sau khi ta trở về, ta sẽ nói cho gia tộc, không tiếp tục gây sự với ngươi nữa. Ngươi còn nghĩ có thể trở về? Tô Trầm cười trong lòng, nhưng nếu đối phương đã muốn mong muốn đơn phương cho rằng như thế, hắn cũng không ngại để sự tình trở nên đơn giản chút. Hắn nói, ta không nợ Hồng gia cái gì, thế nhưng ngươi lại nợ ta một cái mạng. Hồng Minh đã minh bạch ý của hắn, đúng, ta nợ ngươi một cái mạng, hết thảy mọi thứ trong nguyên giới của ta đều có thể cho ngươi. Tô Trầm lắc đầu, bọn chúng đã ở chỗ này của ta. Ngươi còn muốn cái gì? Hồng Minh cũng biết lúc này bản thân không có tư cách kiên cường. Nguyên kỹ, hết thảy nguyên kỹ ngươi biết, đặc biệt là loại ngươi dùng trọng thương thập nhất thúc. Cái này, Hồng Minh có chút do dự, bất quá chỉ là suy tư một chút liền lập tức đồng ý. Liền như Cố Khinh La đồng dạng, Hồng Minh cũng không cho là chuyện này trọng yếu bao nhiêu. Huyết mạch nguyên kỹ hạt nhân ở chỗ huyết mạch, mà không phải nguyên kỹ. Coi như truyền cho người khác, ảnh hưởng cũng không lớn. Hành sự giống như Bạch gia, chung quy hiếm thấy. Vậy là được. Người nghỉ ngơi trước đi, Tô Trầm đứng dậy rời khỏi. Quyết định xong Hồng Minh, Tô Trầm đến xem Trịnh Bát Sơn. Tình huống Trịnh Bát Sơn thì cùng Hồng Minh ngược lại, thân thể của nàng vấn đề không lớn, tinh thần lại rơi vào nghiêm trọng hôn mê. Đây là do một trường nứt não kia của thập nhất thúc tạo thành. Một trường này cũng không phải là tinh thần công kích, nhưng bởi vì thương tới đại não mà tạo thành tổn hại tinh thần. Lúc đó mọi người sớm đã biết, tinh thần cùng đại não có liên hệ cực kỳ trọng yếu. Nhưng liên hệ này đến cùng có bao nhiêu chặt chẽ, lại không ai nói rõ được. Dáng vẻ Trịnh Bát Sơn lại làm cho Tô Trầm nhìn thấy một cái lối vào lý giải mới về phương diện tinh thần. Vì vậy cái mục tiêu Trịnh Bát Sơn này chủ yếu chính là dùng để nghiên cứu thương tổn cùng phòng hộ tinh thần, cái khác là phụ. Bởi vì Trịnh Bát Sơn một mạch nằm ở trạng thái hôn mê, Tô Trầm không có cách nào nói chuyện cùng nàng, vì vậy tại sau khi kiểm tra, rót cho nàng một bình dược liền đến xem Chư Tiên Giao. Trong ba tên tù binh Chư Tiên Giao là kẻ duy nhất hoàn hảo không chút tổn hại. Chính vì nguyên nhân này, đãi ngộ nàng được nhận cũng đặc biệt cao bế nguyên tán khứ công, còn có Cương Nham tự thân trông coi. Khi Tô Trầm đi tới gian phòng của nàng thì, Chư Tiên Giao đang ngồi tại một góc đầu giường, hai tay ôm đầu gối đang suy nghĩ gì đó. Nhìn thấy Tô Trầm, lưng của nàng hơi hơi cong lên, trong ánh mắt lộ ra hung ác, đây là tư thái để phòng tiêu chuẩn. Tô Trầm cười cười, đi tới bên người nàng ngồi xuống, thế nào? Ngày hôm nay trải qua tốt chứ? Chư Tiên Giao lạnh nhạt nói, Tô Trầm, ta thừa nhận ngươi thắng. Kế hoạch lần này của Chư gia ta thất bại toàn diện, bây giờ chỉ cần ngươi viết một phong thư, nói cho người nhà ta ta đang ở trong tay ngươi, mẫu thân ta liền sẽ triệt đi che lấp đối với khai hoang thiên nguyên thuật. Ngươi cho rằng mục đích ta bắt ngươi tới chính là vì cái đó? Tô Trầm cười nói, chẳng lẽ không đúng sao? Chư Tiên Giao sững sờ. Tô Trầm lắc đầu, đương nhiên không phải. Biết không, muốn khiến Chư gia buông tay, kỳ thực rất đơn giản. Hắn lấy ra một quyển kinh sách khai hoang thiên nguyên thuật, tại trước mặt nàng vẫy vẫy, nói chỉ cần tìm một chỗ in lại mấy vạn quyển, sau đó. hắn làm cái thiên nữ tán hoa thủ thế, người cảm thấy chư gia ẩn giấu khai hoang thiên nguyên thuật còn có ý nghĩa sao? Tâm trí chư tiên giao ông một cái vang lên, nàng triệt mông tối tăm đầu óc rồi. Chương 261, bỏ lệnh cấm. Chương 105, bỏ lệnh cấm. Từ nhỏ đến lớn, chư tiên giao luôn là thiên chi quý nữ, minh châu trên tay của chư gia. Nàng đã quen tháng ngày được mọi người vây quanh, quen thuộc được ánh mắt mọi người truy đuổi, ước ao, thậm chí đố kỵ. Mặc dù thân hãm ngục tù, chư tiên giao cũng tin tưởng đó chỉ là tạm thời, là bởi vì nàng có giá trị. Chỉ cần nàng có giá trị, nàng thì sẽ không quá oan ức, cũng rất nhanh thu được tự do. Nhưng hiện tại, cái ý niệm cao ngạo tự kiêu này đã bị câu nói đầu tiên của Tô Trầm nghiền thành bột phấn. Ta căn bản không cần dùng ngươi đi đổi, ta tùy tiện một cái đối sách đơn giản, liền có thể khiến cho chư gia từ bỏ tất cả những thứ hiện tại đang làm. Nguyên lai, bọn họ từ vừa mới bắt đầu đã coi thường Tô Trầm, cũng coi thường độ khó mưu tính của bản thân. Đúng a, quen thuộc con đường mạnh mẽ cướp đoạt, giết người đoạt bảo bọn họ, đột nhiên đối mặt một cái đối thủ muốn vô tư truyền bá tri thức, vẫn thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Đến nỗi tới khi các nàng theo phương thức quen thuộc đi làm thì, lại phát hiện khắp nơi không thuận, khắp nơi bị kẻ địch nắm mũi dẫn đi. Cho rằng ẩn đi thông báo khai hoang thiên nguyên thuật của Tô Trầm liền có thể ngăn cản hắn truyền bá. Trời ạ, đây là loại chủ ý ngu xuẩn gì vậy? Mãi đến tận hiện tại nàng mới ý thức tới, làm vậy căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Truyền bá tri thức không phải tranh thủ bảo vật, chỉ cần Tô Trầm nguyện ý, hắn có quá nhiều biện pháp. Chính là bởi vậy, mới sẽ có một chuyện chư gia bị Tô Trầm lợi dụng, tiêu diệt lục đại quý tộc. Trên thực tế Tô Trầm sở dĩ không làm như vậy, vẻn vẹn là bởi vì hiện thực truyền bá thành phẩm cao, lợi nhuận thấp, phiền phức cũng sẽ càng thêm trực tiếp, không giống tại thế giới mộng tính bí mật cao như vậy mà thôi. Nghĩ tới đây, chư tiên giao liền cảm thấy hối hận không thôi. Lấy tư duy đoạt bảo đối xử việc truyền bá khai hoang thiên nguyên thuật, phương pháp sai lầm chú định kết cục bi thảm. Vào lúc này, chư tiên giao không còn ngạo khí lúc trước nữa, nàng rốt cục lúng túng nói, vậy ngươi đến cùng muốn như thế nào? Nói chuyện như vậy mới đúng chứ? Tô Trầm thỏa mãn, hắn nói, kỳ thực ngươi cũng biết, ta rất không thích có người không ngừng không nghỉ đến tìm ta phiền phức. Nhưng làm sao bắt đầu từ lúc ta lựa chọn đi con đường này, phiền phức đại khái liền sẽ vĩnh viễn không ngừng mà tìm tới ta. Mặc dù như thế, tất cả những gì ta làm như trước vẫn là cố gắng tránh khỏi phiền phức. Ngươi xem, đã có lưu ảnh, liền có thể chứng minh giết những người khác của chư gia ngươi, là lục đại quý tộc, giết thập nhất thúc của ngươi, là vĩnh sinh điện đường, tất cả những thứ này kỳ thực không có quan hệ gì với ta. Chỉ cần chúng ta duy trì cái nhìn này, vấn đề liền vẫn là rất dễ giải quyết. Chư tiên giao ngẩn người, nhìn Tô Trầm, người thật sự cho rằng dùng khối lưu ảnh bàn này liền có thể khiến cho người thoát thân. Quỷ tâm chư gia là nhằm vào Tô Trầm mà đến. Mặc dù Tô Trầm xóa đi sự tồn tại của chính mình tại bên trong lưu ảnh bàn, cũng không thể che giấu cái mục đích này. Chư gia chỉ cần có tâm, liền sẽ lần nữa phái người đến tra, cũng rất nhanh ý thức được tất cả những thứ này đều là âm mưu của Tô Trầm. Trên thực tế, cái âm mưu này nhất định không thể nào lừa gạt được chư gia. Tác dụng chân chính của lưu ảnh bàn là khiến chư gia cùng lục đại quý tộc, vĩnh sinh điện đường phát sinh mâu thuẫn, mà không phải đem Tô Trầm từ trong đó trích ra. Tô Trầm gật đầu, nếu như chỉ dựa vào lưu ảnh bàn, điều này xác thực có khó khăn. Vì vậy ta cần thêm một vài thứ. Thứ gì? Ta cần ngươi viết một phong thư cho nhà của ngươi, liền nói sau khi các ngươi tới, phát hiện ta đã lén lút truyền bá khai hoang thiên nguyên thuật, cùng ta giao dịch đã vô ý nghĩa. Vì ngăn cản khai hoang thiên nguyên thuật truyền bá, các ngươi quyết định giết chết lục đại quý tộc mua được khai hoang thiên nguyên thuật từ chỗ của ta. Chư tiên giao đã minh bạch, cách làm của Tô Trầm kỳ thực chính là để chư tiên giao viết kịch bản cho Hồng Tùng Lâm chi chiến, thông qua loại phương thức này để chứng minh tính chân thực của cuộc chiến Hồng Tùng Lâm, cũng tiến một bước cắt rời quan hệ giữa hắn và cuộc chiến đó. Tô Trầm tiếp tục nói, làm như vậy không chỉ là để tìm lý do cho Hồng Tùng Lâm chi chiến, đồng thời cũng là để chuẩn bị cho việc khuếch tán sau này. Chư gia tổng cộng sẽ nhận được 3 bức thư. Bức thư thứ nhất là nguyên do cuộc chiến Hồng Tùng Lâm, bức thư thứ hai chính là lưu ảnh bàn ta lấy danh nghĩa Nguyệt Lung Sa gửi đi, nói cho các nàng biết quá trình cùng kết quả cuộc chiến Hồng Tùng Lâm. Bức thư ba vẫn như cũ là ngươi viết, liền là nói cho chư gia, mặc dù các ngươi đã giết hết lục đại quý tộc, nhưng thật đáng tiếc, khai hoang thiên nguyên thuật vẫn là tản ra. Cách làm cùng Tô Trầm giao dịch để ngăn cản khai hoang thiên nguyên thuật truyền bá trên mộng võng đã không tất yếu, kiến nghị bọn họ từ bỏ kế hoạch, tránh khỏi lãng phí thêm tài nguyên. Đồng thời bản thân có chuyện, qua một thời gian ngắn sẽ trở lại, để bọn họ an tâm. Chư tiên giao nghe được hít khí lạnh, cái gì cũng không cần trả giá, chỉ bằng 3 phong thư liền giải quyết tất cả. Khai hoang thiên nguyên thuật có thể truyền bá, chư gia vì Tô Trầm gánh lên oan ức. Chư tiên giao hận đến nghiến răng, Tô Trầm, người nghĩ đúng là rất đẹp a. kế hoạch chung quy phải thiết kế cho đẹp một chút. Tô Trầm trả lời, nhớ kỹ, ta không chấp nhận thất bại. Ta mặc kệ ngươi lấy cái khẩu khí gì đi viết thư, cũng mặc kệ ngươi dùng phương thức gì đi gửi thư, nói chung kết quả phải là Chư Gia nhất định phải tin tưởng tất cả những thứ này. Nếu như bọn họ không tin, như vậy ngươi sẽ chết. Mà nếu như bọn họ tin, như vậy sau 3 tháng ngươi liền có thể trở về. Tô Trầm lúc nói lời này như chặt đinh chém sắt, biểu hiện ra thái độ không cho nghi vấn. Chư Gia nhất định phải vì lần này vác lên tất cả oan ức. Chư Gia cũng nhất định không được trở thành phiền phức cho hắn. Mà then chốt hết thảy những thứ này, ngay tại Chư Tiên Giao. Chỉ cần nàng chịu chăm chú nói, Chư Gia liền sẽ tin. Cúi đầu suy tư một lúc, Chư Tiên Giao đột nhiên cười lạnh lên, kế hoạch không tệ, bất quá có một vấn đề. Cái gì, nếu như ta trở lại, kế hoạch của ngươi liền sẽ bị vạch trần toàn bộ. Hết thảy nỗ lực ngươi cũng sẽ không có ý nghĩa. Như vậy Tô Trầm, ngươi làm sao khiến ta tin tưởng, ngươi sẽ thả ta trở lại. Tô Trầm trả lời, Chư Gia ngươi không phải biết cái gì vong ưu tẩy lễ sao? Chư Tiên Giao ngạc nhiên nhìn Tô Trầm, ngươi muốn học phong ưu tẩy lễ. Ta muốn học tất cả của Chư Gia, dùng thứ Chư Gia am hiểu đối phó Chư Gia, đây chính là cách làm của Tô Trầm. Cứ như vậy, không chỉ có thể khiến cho chính mình thoát thân, còn có thể khiến Tô Trầm học được nguyên kỹ quý giá của huyết mạch yêu hoàng. Liên quan tới việc sau khi mất trí nhớ, Tô Trầm đã vì Chư Tiên Giao an bài xong. Sau trận chiến Hồng Tùng Lâm, Chư Tiên Giao chỉ muốn thoát thân, cũng bởi vậy cùng Nguyệt Lung Sa kết bạn. Tại sau khi phát ra một phong thư cuối cùng, Chư Tiên Giao cùng Nguyệt Lung Sa đồng thời đối kháng Vĩnh Sinh Điện Đường, nhưng tại trong một lần chiến đấu thụ thương, khi tỉnh lại đã mất đi ký ức. Cái lời nói dối này không chỉ có là dùng để lừa gạt Chư Gia, cũng là dùng để lừa gạt Chư Tiên Giao sau khi đã mất trí nhớ. Phong ưu tẩy lễ chỉ có thể tẩy đi ký ức một quãng thời gian của Chư Tiên Giao, Chư Tiên Giao sẽ không thất lạc ký ức càng thêm cửu viễn, bao quát thân phận của chính mình, thế nhưng nhất định phải cho khoảng thời gian mất trí nhớ này của nàng một cái giải thích hợp lý. Nói nàng cùng với Nguyệt Lung Sa đối kháng Vĩnh Sinh Điện Đường là phương pháp thích hợp nhất, đồng thời cũng là uyển chuyển nhắc nhở nàng, hiện tại Vĩnh Sinh Điện Đường mới là kẻ thù của nàng. Giải quyết chuyện này, Chư Gia cùng Tô Trầm liền không còn liên lụy, chỉ có lục đại quý tộc cùng Vĩnh Sinh Điện Đường sẽ bởi vì đã từng sát lục quấn quýt lấy nhau, nhưng những thứ đó đều không có quan hệ gì với Tô Trầm. Không có suy nghĩ quá nhiều thời gian, Chư Tiên Giao đồng ý. Nàng lúc này cũng thực sự không có quá nhiều chỗ trống lựa chọn. Sau khi đồng ý điều kiện của Tô Trầm, Chư Tiên Giao đầu tiên viết phong thư thứ nhất cho Chư Gia. Tuy rằng vào lúc này Hồng Tùng Lâm chi chiến đã phát sinh, nhưng Hoành Lĩnh Thiên Trường Thủy Viễn không thể nào lý giải tình huống cụ thể, vì vậy tồn tại chênh lệch thời gian hoàn toàn không phải vấn đề. Cách một ngày sau lại đem lưu ảnh bàn gửi đi, đến ngày thứ ba thì gửi ra phong thư thứ ba. Đến đây, nhiệm vụ của Chư Tiên Giao liền hoàn thành hơn nửa, tiếp sau đó chính là Tô Trầm cùng Chư Tiên Giao học tập Chư Gia bí thuật. Đương nhiên, thuận tiện cũng sẽ nghiên cứu một chút Chư Gia huyết mạch. Bởi vì Chư Tiên Giao vẫn tính hợp tác duyên cớ, Tô Trầm không để cho nàng thụ dần vặt gì, chỉ là rút ra chút huyết, dùng cho xét nghiệm cùng phân tích yêu hoàng nguyên chất, còn lại liền không làm gì nữa. Ngày thứ 15 thư tín phát ra, Tô Trầm tiến vào thế giới mộng, đạt được thông báo. Khai hoang thiên nguyên thuật được bỏ lệnh cấm. Chương 262, Quang cùng ám. Chương 106, Quang cùng ám. Thế giới mộng đã nổ tung rồi. Trên đại sảnh giao dịch tri thức, khai hoang thiên nguyên thuật được treo cao ở trên cùng Mộng Lam lại một lần nữa vận dụng quyền hạn treo bảng của nàng, cũng đưa ra đánh giá 9 sao. Không phải là bởi vì giao dịch, mà là bởi vì nó thật sự xứng đáng. Dạng công pháp như vậy, quả đúng là vinh dự thế nào cũng đều xứng đáng. Vô huyết trùng kích phí huyết chi pháp, chỉ cần 100 mộng chi thủy tích. Liền như là hai đòn trọng truy, đập cho chúng nhân đầu váng mắt hoa. Rốt cục đã có phương pháp trùng kích phí huyết hoàn chỉnh sao? Hơn nữa chỉ cần 100 mộng chi thủy tích liền có thể mua được. Sẽ không phải lừa đảo chứ? Đây là cái ý niệm đầu tiên nổi lên trong đầu rất nhiều người. Thế nhưng treo bảng 3 ngày, đánh giá 9 sao lại khiến mọi người biết nó là chân thực. Lại nói chỉ cần 100 mộng chi thủy tích, coi như bị lừa gạt cũng không tổn thất bao nhiêu. Vậy là khi Tô Trầm tiến vào thế giới mộng thì, nhìn thấy chính là một cái con số khiến hắn kinh rất hàm răng. 21,000 bản, đúng, chỉ là một ngày, khai hoang thiên nguyên thuật liền bán ra hơn 2 vạn bản. Đây chính là chỗ khác biệt giữa kim cương chiến thể cùng khai hoang thiên nguyên thuật, kim cương chiến thể đến cùng chỉ là nguyên kỹ, mặc dù lực phòng ngự xuất chúng, cũng không phải người nào cũng cần, huống chi còn có nhân tố tầng dưới chót bán lậu ảnh hưởng. Thế nhưng khai hoang thiên nguyên thuật bất đồng, nó trực tiếp quyết định phương thức tu vi lên cấp, nếu như có thể vô huyết thành tựu phí huyết cảnh. Liền mang ý nghĩa không cần tại giai đoạn dẫn khí liền sử dụng tạp huyết dược tề, mang ý nghĩa năng lực chịu đựng của thân thể càng mạnh hơn, mang ý nghĩa cơ hội đạt được dược tề cao cấp càng nhiều hơn, mang ý nghĩa thực lực tổng hợp cùng tiềm lực to lớn để thăng. Huống chi công pháp trọng yếu như vậy còn chỉ cần 100 mộng chi thủy tích. Vì vậy theo Mộng Lam, lượng mua 20.000 đừng nói không nhiều, trái lại ít. Bảo chủ nói, hẳn là còn có rất nhiều người hiện đang quan sát. Giá cả 100 mộng chi thủy tích cố nhiên khiến rất nhiều người trực tiếp mua, nhưng cũng khiến càng nhiều người hoài nghi cùng lo lắng công pháp này có phải là có hậu hoạn nào đó, hy vọng có thể xem những người khác đánh giá. Bảo chủ đã vì quyển sách này mở ra hệ thống đánh giá, chẳng mấy chốc sẽ có người nghiên cứu qua công pháp này lưu lại đánh giá. Đến lúc đó tin tưởng công pháp này sẽ chân chính giấy lên đỉnh sóng tiêu thụ. Lộ Lộ vây quanh Tô Trầm Thượng Hạ Phiên Phi nói, trên thực tế đã có đánh giá, có mấy người sau khi nắm được công pháp liền nghiên cứu một phen, tuy rằng không có thực tế vận dụng, nhưng tại trên lý thuyết chứng thực tính khả thi. Càng có một ít người, bản thân liền đang tại trên cửa ải trùng kích phí huyết, sau khi đạt được khai hoang thiên nguyên thuật trực tiếp vận dụng, đã lập tức thành tựu, liền hứng thú bừng bừng lại đây nói tốt. Đương nhiên cũng có trùng kích thất bại, tuy rằng không thể thành tựu phí huyết, nhưng cảm thụ được chỗ tốt khai hoang thiên nguyên thuật không tác dụng phụ, tương tự tới Lưu Ngôn. Hiện tại còn chỉ là một ngày, người nhắn lại không nhiều, cũng đã thấy qua đầu mối, tuyệt đại đa số đều là hò hét tán thưởng. Người thành công cố nhiên khen hay, không thành công cũng đều ca ngợi, đều nói đây là bí tịch thần công đủ để thay đổi tiến trình lịch sử nhân loại, cũng cảm tạ vô tư thông báo pháp này Vân Bức. Cái tên Vân Bức bởi vậy danh tiếng vang xa, đương nhiên cũng có phê bình, có người liền ở phía dưới Lưu Ngôn, cho rằng khai hoang thiên nguyên thuật Vân Bức phát hành quá mức rườm rà, lại còn dùng đến nguyên lực mô hình, dẫn đến người sử dụng pháp này trùng kích còn phải có sự hiểu biết nhất định đối với mô hình nguyên lực, bằng không tỷ lệ trùng kích thành công sẽ giảm xuống, lại nói cũng chỉ là dẫn khí đến phí huyết mà thôi, nhân tộc nguyên bản là có pháp này, chỉ là không đủ hoàn thiện. Đối phương cũng bất quá là hoàn thiện một thoáng, khoảng cách nói thay đổi tiến trình lịch sử nhân loại này, còn thua kém xa lắm. Vân Bức hắn không phải chúa cứu thế, tội gì phủng hắn như vậy. Đạo lý không sai, ngữ khí nhưng khá mang trào phúng, hữu tâm làm thấp đi, không tránh khỏi đưa tới một phen thống mạ. Tô Trầm cũng không để ý, hiện tại còn chỉ là bắt đầu, không bao lâu nữa, càng nhiều người chứng thực công dụng khai hoang thiên nguyên thuật, mới sẽ tiến vào đỉnh cao tiêu thụ của nó. Hắn nói còn cần cảm ơn bảo chủ vì ta tuyên dương. Không cần khách khí rồi, đều là bằng hữu. Lộ Lộ chống eo trả lời, lại nói người bán tốt, bảo chủ mới có thể thu thuế nhiều. Đáng tiếc ngươi không chịu tăng giá lên, bằng không hiện tại liền không chỉ đơn giản vào sổ hơn 200 vạn như vậy. Tô Trầm cười nói, ta bán khai hoang thiên nguyên thuật vốn không phải là vì kiếm tiền, bất quá bảo chủ các ngươi cũng không cần phải lưu ý cái này. Tin tưởng không bao lâu nữa, ta còn có thể có một ít nguyên kỹ mới bán ra ở đây, đến lúc đó, hẳn là lại có thể vì quý chủ tăng cường một ít công trạng. Ồ, ngươi có khai sáng nguyên kỹ gì đó mới sao? Lộ Lộ hưng phấn hỏi, chỉ là kế hoạch, còn chưa bắt đầu. Chỉ là kế hoạch ha, vậy cũng không dễ dàng. Muốn khai sáng một môn nguyên kỹ, không phải là chuyện đơn giản như vậy nha. Lộ Lộ nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nói, nhưng cũng không khó như vậy. Tô Trầm cười đáp, đúng, chỉ ít đối với Tô Trầm mà nói, không có khó khăn như vậy. Những ngày kế tiếp, liền như Tô Trầm Mộng Lam dự liệu, khai hoang thiên nguyên thuật rất nhanh tại trong phạm vi cả nhân tộc gây nên náo động. Tại sau khi được chứng thực công pháp hiệu quả, trong thế giới mộng xuất hiện một lần cao trào mua sắm hiếm thấy. Trong ngăn ngắn 3 ngày, khai hoang thiên nguyên thuật một thoáng bán ra 23 vạn bản. 23 vạn bản A, cả nhân tộc tổng cộng mới bao nhiêu nguyên sĩ? Không tới số lượng 20 triệu, 2.000 vạn, bỏ đi phí huyết trở lên, nguyên sĩ dẫn khí ước chừng 4 triệu tả hữu. Trong này lại có một bộ phận tương đối là quý tộc huyết mạch, không cần thuật này, cứ như vậy, chân chính cần khai hoang thiên nguyên thuật, bất quá 2 triệu. 2 triệu người này lại có một bộ phận còn chưa có tư cách tiến vào thế giới mộng, chân chính có khả năng mua ở thế giới này chỉ có khoảng một nửa. Thế giới mộng trăm vạn vô huyết dẫn khí, một thoáng liền có một phần tư mua pháp này, cái gọi là quy luật tầng dưới chót bán lậu gấp 10 lần, tại thời khắc này bị triệt để đập tan. Đây vẫn là chưa tính tới khả năng ngày sau tiếp tục tồn tại tiêu thụ. Dựa theo cái thế này, thời gian sau đó lại bán được 10, 20 vạn bản cũng không thành vấn đề. Nói cách khác, đến lúc đó sẽ có chừng một nửa số vô huyết dẫn khí là trực tiếp xuất tiền ra mua pháp này. Chuyện này đại đại vượt quá đám người Tô Trầm Mộng Lam dự tính. Sở dĩ lại như vậy, nói trắng ra chính là những người này đối với Vân Bức có một phần lòng cảm kích. Những người mua khai hoang thiên nguyên thuật kia rất rõ ràng Vân Bức vì sao lại dùng giá cả thấp như vậy bán ra pháp này. Mục đích của hắn từ vừa mới bắt đầu đã không phải vì kiếm tiền, mà chính là tạo phúc nhân tộc. Nhưng chính vì nguyên nhân này, những người nhận được chỗ tốt của hắn cũng cam tâm tình nguyện vì phần cống hiến này, vì phần vĩ đại này tiêu tiền một lần. Có mấy người dù cho rõ ràng có thể từ trên thực tế lấy giá cả càng tiện nghi mua được sách này, thậm chí đạt được miễn phí, ở tình huống như vậy lại vẫn là nguyện ý mua tại thế giới mộng, chỉ vì cảm tạ Tô Trầm, cảm tạ Vân Bước. Đây chính là nhân loại. Bản thân bọn họ có lẽ không vĩ đại, có lẽ cũng sẽ ích kỷ, thế nhưng đối mặt vĩ đại, bọn họ chỉ ít hiểu được tôn kính, hiểu được cảm phục, hiểu được tôn trọng. Thạch Khai Hoang nói, những người đạt được thần công pháp môn miễn phí kia, bởi vì chiếm được dễ dàng mà sẽ không vì ngươi đi ngăn cản bão táp mưa tên có khả năng đến. Lời này không sai, nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ liền không hiểu cảm ơn. Bọn họ có lẽ vô pháp động thân đứng ra vì Tô Trầm che phong chắn vũ, nhưng cũng có phương thức của bản thân để giúp đỡ người bọn họ muốn trợ giúp. 100 mộng chi thủy tích, chân tâm không mắc, người hiểu được cảm ơn, đều biết nên làm như thế nào. Tận chút sức mọn của bản thân, đi trợ giúp người đáng trợ giúp. Thế có hắc ám, cũng có quang minh. Chương 263, Quỷ Tâm Huyết Mạch Thượng. Chương 107, Quỷ Tâm Huyết Mạch Thượng. Tại dưới tâm lý này ảnh hưởng, ghi chép tiêu thụ của Khai Hoang Thiên Nguyên Thuật, nhất lộ thượng thăng, đột phá chân trời. Khai Hoang Thiên Nguyên Thuật giải cấm ngày thứ 10, lượng tiêu thụ rốt cục đột phá đến 40 vạn bản. Đến lúc này, nên mua nên bán hầu như đều đã mua, không muốn bỏ tiền cũng nhất định sẽ không bỏ tiền nữa, vì vậy khai quật xong tiềm lực tiêu thụ Khai Hoang Thiên Nguyên Thuật, tiếp sau đó xuất hiện lượng tiêu thụ sụt giảm mạnh. Mặc dù như thế, Tô Trầm vẫn là thu được một khoản tiền lớn từ lúc hắn sinh ra tới nay chưa bao giờ có. 40 triệu nguyên thạch, mặc dù Tô Trầm xuất thân đại gia, cũng vẫn là bị con số này dọa sợ rồi. 40 triệu nguyên thạch a, đây là cái khái niệm gì? Năm đó tài nguyên mấy ngàn khối nguyên thạch đã khiến Tô Khắc Kỳ vắt hết óc gạt bỏ bản thân, 3 vạn nguyên thạch càng là trực tiếp mua đứt toàn bộ món nợ của Tô Trầm đối với Tô gia, 4.000 vạn đã đủ để tạo ra được hơn 1.000 cái Tô Trầm. Nó liền như thế rơi vào trong tay Tô Trầm rồi. Tô Trầm bị món của cải từ trên trời rớt xuống này đập cho váng đầu hoa mắt. Cũng may hắn biết rõ, người khai sáng chủ yếu của Khai Hoang Thiên Nguyên Thuật là Thạch Khai Hoang, vì vậy hắn quyết định đem tiền giao cho Thạch Khai Hoang. Kết quả Thạch Khai Hoang nghe xong lại nói, đi, đi, đi, lão tử cần tiền làm cái gì? Không dùng tới, những thứ này ngươi cầm mua vật liệu thí nghiệm đi. Nhưng đạo sư mới thật sự là người khai sáng Khai Hoang Thiên Nguyên Thuật, đệ tử bất quá là... Thạch Khai Hoang thiếu kiên nhẫn cắt ngang hắn, ít nói với ta những thứ phế thoại này. Thứ nhất, Khai Hoang Thiên Nguyên Thuật là ngươi bù đắp. Thứ hai, phiền phức chư gia là ngươi giải quyết. Thứ ba, ngươi cho lão tử công thức Brook, riêng giá trị của cái công thức này cũng đủ để đổi Khai Hoang Thiên Nguyên Thuật. Sau khi Tô Trầm bù đắp Khai Hoang Thiên Nguyên Thuật, Thạch Khai Hoang rốt cục phản tỉnh sai lầm của bản thân, không còn ôm thành kiến đối với thượng cổ áo thuật. Hơn nữa lúc khai báo chuyện liên quan tới Vĩnh Sinh Điện Đường với Thạch Khai Hoang, Tô Trầm liền thuận tiện đem công thức Brook cũng dạy cho đạo sư của mình. Đã có công thức Brook, Thạch Khai Hoang tại thôi diễn phương pháp trùng kích khai dương, liền có thêm càng nhiều lựa chọn, càng nhiều phương hướng. Nghe được trả lời của Thạch Khai Hoang, Tô Trầm cũng triệt để không còn ý niệm khác, yên tâm thoải mái tiếp nhận số tiền kia. Hắn vẫn tính bình tĩnh, Cương Nham cùng Vân Báo vừa nghe nói kiếm được nhiều tiền như vậy, trực tiếp ngốc luôn rồi. Hai người vừa nghĩ tới chủ nhân, lão đại, nhà mình đã có nhiều tiền như vậy. Đáy lòng cũng không thể nén xuống sự cao hứng nữa, đôi khi liền sẽ ngây ra một lúc, phát xuất tiếng cười ngốc nghếch ha ha, đến giống như tâm thần. Có hôm Vân Báo thậm chí còn ngây ngô chạy tới hỏi Thạch Khai Hoang, đạo sư, người nói một cái gia tộc yêu hoàng, sẽ có bao nhiêu của cải? Cái gì? Thạch Khai Hoang hỏi, Vân Báo vào đầu, chính là muốn xem một chút chênh lệch giữa lão đại và bọn họ. Quý tộc cấp yêu hoàng sao? Thạch Khai Hoang suy nghĩ một chút, trả lời, nghèo nhất hẳn là cũng có mấy chục triệu đi. Vân Báo sáng mắt, vậy chính là nói lão đại cũng đã có tiền ngang với quý tộc yêu hoàng rồi. Thạch Khai Hoang liếc mắt nhìn hắn, ta chỉ chính là thượng phẩm nguyên thạch. Ồ, Vân Báo chân mày rủ xuống, ảo não rời đi. Nhìn đến Thạch Khai Hoang liên tục bật cười lắc đầu, bất quá ngẫm lại nhân bất đậu bức buồn cười uổng thiếu niên, đến cũng lại có thể hiểu được. Từ câu nhân bất phong lưu uổng thiếu niên, tại kiếm được lớn khoản tài phú đồng thời, danh tự Vân Bước này cũng triệt để vang vọng thế giới mộng võng. Kim Cương Chiến Thể, Khai Hoang Thiên Nguyên Thuật hai bản công pháp đẩy ra, khiến Vân Bước triệt để trở thành danh nhân của thế giới mộng. Rất nhiều người suy đoán lai lịch Vân Bước, các loại nhân vật nổi danh của nhân tộc thất quốc hầu như toàn bộ đều bị đem ra đoán, liền ngay cả Thạch Khai Hoang cũng nằm trong phạm vi suy đoán, dù sao bên trong danh tự của Thạch Khai Hoang liền có hai chữ Khai Hoang, nhưng hết thảy suy đoán hầu như đều tập trung tại phương diện đại năng, không có ai nghĩ đến, Vân Bước chân thân lại là một cái học viên nho nhỏ trong Tiềm Long Viện. Duy nhất biết chân tướng đại khái chính là hoành lĩnh chư gia, thế nhưng bọn họ lúc này, đang vì tìm kiếm chư tiên giao mà gấp đến độ sứt đầu mẻ trán, sớm không có lòng thanh thản đi quản việc này. Theo thời gian chuyển rời, khai hoang thiên nguyên thuật tạo thành gợn sóng dần dần dẹp loạn. Mọi người rốt cục không nghị luận về Vân Bức nữa, mà ảnh hưởng của khai hoang thiên nguyên thuật cũng đã từ từ thâm nhập đến phương diện mỗi một nguyên sĩ. Từ ngày đó trở đi, nguyên sĩ vô huyết tu hành điểm cuối liền xác định ở phí huyết đỉnh phong. Cho tới Tô Trầm, cuộc sống của hắn vẫn trước sau như một, mỗi ngày đi học, tu hành, nghiên cứu. Khoản lớn tài phú kiếm được từ trên mộng võng, bị hắn đổi thành các loại vật liệu quý hiếm, cuồn cuộn không ngừng từ các nơi vận đến, đưa đến trong phòng thí nghiệm của hắn, hóa thành vô số số liệu thí nghiệm, phong phú tri thức của Tô Trầm. Thật thú vị, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy nguyên chất như vậy. Rõ ràng là cùng một loại nguyên chất, đặc tính triển hiện ra tại thể nội nam nữ lại hoàn toàn bất đồng. Không trách kỹ năng mị hoặc của các ngươi chỉ có nữ tính mới có thể sử dụng, bởi vì một ít đặc tính của loại nguyên chất này, chỉ có tại thể nội nữ tử mới sẽ hiển hiện ra. Cầm hai cái ống nghiệm, bên trong đựng huyết dịch bất đồng, Tô Trầm vừa quan sát vừa nói. Coi như ngươi tìm tới nguyên nhân thì lại làm sao? Lẽ nào ngươi còn có thể thay đổi tất cả những thứ này? Chư Tiên Giao tức giận nói. Khoảng thời gian này, Tô Trầm mỗi ngày đều muốn rút ra một ống máu của nàng để làm nghiên cứu, tuy rằng đây đã là cách làm ôn nhu nhất của Tô Trầm rồi, Chư Tiên Giao vẫn là cảm giác rất khó chịu, lên tiếng tự nhiên cũng rất là tức giận. Ta không biết ta có thể thay đổi tất cả những thứ này hay không? Tô Trầm trả lời, những năm nay ta vẫn luôn nghiên cứu bí mật liên quan tới nguyên chất huyết mạch, tìm kiếm pháp môn có thể thế thay chúng nó. Có chút thành công, có chút không thành công. Cái kinh nghiệm đầu tiên tổng kết ra chính là, việc thay thế nguyên chất huyết mạch có tính ngẫu nhiên rất lớn. Nói trắng ra, muốn thành công, ngoại trừ cần nỗ lực nghiên cứu ra, còn cần vận khí nhất định. Vận khí, Chư Tiên Giao nhìn Tô Trầm, ngươi là nói ngươi nghiên cứu đến hiện tại, thành quả lớn nhất chính là, phương pháp tốt nhất đột phá huyết mạch hạn chế chính là vận khí sao? Lúc nàng nói lời này, mang theo nồng đậm trào phúng. Tô Trầm cũng không ngại, chỉ là nhàn nhạt nói, đúng thế. Cần vận khí kỳ thực cũng không phải chuyện mất mặt gì, người chưa từng nỗ lực, thậm chí ngay cả tư cách được hưởng loại vận khí này cũng không có. Phải biết vận khí ta chỉ, không phải loại vận khí không làm mà hưởng, từ trời giáng xuống kia, mà là tại sao vô số lần khổ cực thử nghiệm, rốt cục trời cao thương xót, khả năng bởi vì một cái nguyên nhân không đáng chú ý nào đó mà thu được thành quả. Thành công của ta là, tất nhiên trong ngẫu nhiên, xây dựng ở trên may mắn của vô số tâm huyết. Như vậy tại trên huyết mạch của Chư gia ta, người có đạt được loại may mắn này quan tâm hay không đây? Chư Tiên Giao tiếp tục khẩu khí trào phúng của nàng, Tô Trầm nhún vai một cái. Rất hiển nhiên, vận may không có giáng lâm. Chư Tiên Giao cười lạnh, chỉ bằng ngươi cũng muốn phá giải huyết mạch Chư gia ta. Thực sự là chuyện cười. Đừng tưởng rằng ngươi đánh bậy đánh bạ sáng tạo khai hoang thiên nguyên thuật, liền rất ghê gớm. Nói trắng ra đây vẫn là cống hiến của đạo sư ngươi, ngươi bất quá là đứng tại trên cơ sở của tiền nhân thu hoạch thành quả đi. Ta nói ngươi tốt nhất đừng có lãng phí thời gian cùng tài nguyên ở phương diện này. Có thể đi, Tô Trầm cũng không có kiên trì nói chỉ cần chịu trả giá liền nhất định sẽ có thu hoạch, hắn biết rõ. Con đường nghiên cứu cũng không phải trả giá liền bằng với thu hoạch, càng nhiều thời điểm, đó chỉ là một cái động không đáy, bất luận đầu nhập bao nhiêu cũng không thấy hồi âm. Nếu như nghiên cứu đối với huyết mạch Chư gia lại tiếp tục một quãng thời gian còn chưa có khởi sắc, Tô Trầm sẽ suy xét từ bỏ. Đúng vào lúc này, Cương Nham vọt vào, hắn nói Trịnh Bát Sơn tỉnh rồi. Chương 264, Quỷ Tâm Huyết Mạch Hạ. Chương 108, Quỷ Tâm Huyết Mạch Hạ. Trịnh Bát Sơn ngồi trên giường đá nhỏ, nhẹ nhàng đung đưa thân thể, trong miệng còn sướng một bài hát trẻ con. Hát được rất nhẹ nhàng, rất tình cảm. Tô Trầm cua cua tay trước mắt nàng, Trịnh Bát Sơn liền như không nhìn thấy. Nàng liền như thế đung đưa, khi thì lẩm bẩm một mình, khi thì trầm thấp cười khẽ. Bất luận Tô Trầm dùng phương pháp gì, nàng cũng không để ý. Nàng tỉnh lại đã như vậy. Tô Trầm hỏi, vâng, mặc kệ làm sao nói chuyện với nàng, nàng cũng không để ý. Chủ nhân, nàng có phải là bị thập nhất thúc kia đánh thành ngớ ngẩn rồi không? Cương Nham nói, không quá giống, tình huống như vậy ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tô Trầm mở mí mắt Trịnh Bát Sơn ra, hắn sử dụng nguyên năng chi nhãn, từ trong mắt Trịnh Bát Sơn có thể nhìn thấy một phiến thế giới vi mô rộng lớn kỳ quái lạ lùng, nhưng cái thế giới vi mô này là khổng lồ, phức tạp như vậy, khiến Tô Trầm cảm giác thân tại mê cung, khó mà lý giải. Hắn duy nhất có thể xác định chính là, tình hình Trịnh Bát Sơn không bình thường. Kỳ quái, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Trầm lẩm bẩm tự nói. Là linh hồn hãm lạc, một thanh âm ở phía sau vang lên, là Chư Tiên Giao, bởi vì vẫn tính hợp tác duyên cớ, Chư Tiên Giao không có bị giam lại, lúc không có chuyện gì làm nàng có thể tại trong tháp tự nhiên đi lại, chỉ cần không đi xúc phạm Tô Trầm kiêng kỵ, cuộc sống của nàng tổng thể coi như không tệ. Thời khắc này nhìn thấy là nàng, Tô Trầm đầu tiên là nói, sao ngươi lại đến đây? sau đó lại hỏi, ngươi nói tình huống nàng như vậy là linh hồn hãm lạc. Linh hồn hãm lạc là chuyện gì xảy ra? Chư Tiên Giao đi tới nói, cái gọi là linh hồn hãm lạc, chính là cơ thể nàng thức tỉnh, thế nhưng linh hồn lại bởi thụ thương trầm trọng mà tiếp tục ngủ say. Không chỉ có như vậy, tại trong quá trình ngủ say còn rơi vào thâm tầng mộng cảnh, vô pháp tỉnh lại, liền như là trúng một loại tinh thần trùng kích cực mạnh nào đó. Nàng bây giờ, hẳn chính là đang ở trong một cái mộng nào đó bản thân bệnh dệt, vô pháp tỉnh lại. Phải làm sao mới có thể thức tỉnh nàng? Thương tổn linh hồn chỉ có thủ đoạn linh hồn mới có thể giải quyết. Nhìn dáng dấp của nàng, mức độ linh hồn hãm lạc phi thường lợi hại, sợ là cần nguyên kỹ loại linh hồn vô cùng cường đại mới có thể thức tỉnh nàng. Hóa ra là như vậy, đúng rồi, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Ngươi biết chư gia ta am hiểu nhất chính là mị hoặc, mà mị hoặc bản thân chính là nguyên kỹ linh hồn. Cho tới nay, chư gia ta vẫn luôn nghiên cứu kiến thức liên quan đến phương diện này, hy vọng có thể đánh vỡ huyết mạch ràng buộc, khiến khả năng mị hoặc không còn bị giới hạn tại nam nữ khác biệt. Khiến cho nam nhân cũng có thể vận dụng mị hoặc, không, là khiến nữ nhân cũng có thể tiếp thu mị hoặc. Liền biết các ngươi không hào phóng như vậy, Tô Trầm nở nụ cười, sau đó hắn nói ta muốn học. Bộ phận này không ở bên trong thỏa thuận, chư Tiên Giao không chút khách khí từ chối. Tô Trầm không có cưỡng cầu, hắn suy nghĩ một chút, đứng lên nói đi, ta phải như thế nào mới có thể đạt được kiến thức về phương diện này. Cho ta càng nhiều tự do, chỉ ít ta muốn có thể đi lại ở trong phạm vi Tiềm Long Viện. Ta buồn bực ở trong tháp này đã quá nhiều ngày, ngươi biết đây là chuyện không thể nào. Nếu như ngươi không yên lòng, ngươi có thể đi theo cùng ta. Chư Tiên Giao vội la lên, mỗi ngày chỉ cần nửa canh giờ là được, ta chỉ là muốn đi ra ngoài hóng mát một chút. Nếu như ngươi vẫn chưa yên tâm, còn có thể tại trên người ta hạ cấm chế, dùng dược. Ngươi không phải dược tề sư sao? Tùy tiện ngươi dùng thủ pháp gì cũng được. Tô Trầm hít một hơi dài. Một hồi lâu, hắn mới rốt cục gật đầu, được, mỗi ngày nửa canh giờ. Nhưng ngươi phải bảo đảm những kiến thức kia là có giá trị. Chư Tiên Giao thở dài, ta cũng không biết có đáng giá hay không. Gia tộc nghiên cứu những thứ này đã rất lâu, nhưng vẫn không có tiến triển sáng tỏ gì. Những kiến thức này không được hệ thống, ngươi muốn ta nói, ta một thoáng nói không được. Đến không bằng mỗi ngày thời điểm ra ngoài, ngươi hỏi, ta đáp, phàm là ta biết, ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Cũng được, Tô Trầm đồng ý, nếu như có một ngày, Chư Tiên Giao không thể trả lời vấn đề của nàng nữa, như vậy cái hoạt động hóng mát này, tự nhiên cũng liền đi đến kết thúc. Từ ngày đó trở đi, mỗi ngày vào lúc hoàng hôn, Tô Trầm sẽ bồi tiếp Chư Tiên Giao cùng ra khỏi tháp, tại trong Tiềm Long Viện bước chậm. Chư Tiên Giao giữ lời hứa, không có tìm cho Tô Trầm bất cứ phiền phức gì, không có thử nghiệm phương pháp gì liên hệ với ngoại giới. Bọn họ liền như vậy tại dưới ánh tà dương dạo bước, Tô Trầm hỏi, Chư Tiên Giao đáp. Người ngoài không biết, chỉ cho rằng Tô Trầm kết giao một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, dồn dập ước ao, tháng ngày dài ra, thậm chí có đồn đại nói Tô Trầm nịnh bợ được quý tộc kiều nữ nào đó, leo lên một hồi đại phú quý vân vân. Theo một ý nghĩa nào đó, điều này kỳ thực cũng không sai, chỉ ít Tô Trầm đã từng có cơ hội như vậy. Liền ngay cả Vương Đấu Sơn đều nghe nói việc này, chạy tới hỏi đây là chuyện gì. Thời điểm nhìn thấy Chư Tiên Giao, bàn tử mắt đều thẳng rồi. Nguyệt Lung Sa cũng từng qua xem mấy lần, tuy kinh ngạc bởi hai người ở chung, nhưng chung quy cái gì cũng không có hỏi. Tô Trầm một mạch hy vọng có thể nhìn thấy Cố Khinh La, nhưng hắn một lần cũng chưa từng gặp qua. Hắn từng đi tìm Cố Khinh La hai lần, nhưng Cố Khinh La đều lảng tránh. Vì vậy hắn cũng không biết, kỳ thực có rất nhiều lần, tại một cái góc không người nào đó, Cố Khinh La yên lặng nhìn hắn. Cùng Chư Tiên Giao tản bộ, khiến Tô Trầm đã có đề thăng rất lớn đối với tri thức phương diện linh hồn. Chư gia đối với nghiên cứu phương diện linh hồn quả nhiên rất có chỗ hơn người, rất nhiều thứ Tô Trầm đã từng không rõ, nguyên lai tại Chư gia đã sớm có đáp án. Mà theo Chư Tiên Giao chỉ điểm, Tô Trầm ở phương diện này lý giải càng ngày càng nhiều, tầm mắt cũng càng lúc càng mở rộng. Đồng thời Tô Trầm cũng phát hiện, kỳ thực theo đuổi đối với huyết mạch, đối với nguyên kỹ, đối với các loại tri thức, hoàn toàn không phải chuyện cá nhân một mình hắn, rất nhiều người, rất nhiều quý tộc, rất nhiều đại năng đều đã từng có nỗ lực tại phương diện này. Khi một chuyện nhìn như cùng đường mạt lộ thì, xem một chút nghiên cứu của người khác, học một ít phương pháp của người khác, có lẽ cũng có thể mang đến cho mình giá trị tham khảo trọng yếu cùng một tia lửa thoáng hiện linh quang. Tiềm Long dạo bước ngày thứ 22, nghiên cứu của Tô Trầm đối với quỷ tâm huyết mạch rốt cục xuất hiện trọng đại đột phá. Hắn thành công nắm giữ bộ phận nguyên lý vận hành của quỷ tâm huyết mạch. Tại sau khi phá giải bộ phận nguyên lý vận hành này, Tô Trầm mượn nguyên năng quang phù trận ngưng tụ ra 12 cái nguyên lực phù ấn đặc thù, có thể bắt chước được bộ phận uy năng của quỷ tâm huyết mạch. Cứ như vậy, Tô Trầm sử dụng quỷ tâm nguyên kỹ uy năng liền thu được không ít đề thăng. Bất quá Tô Trầm vẫn chưa thỏa mãn, hắn cần chính là nguyên kỹ vô huyết có thể đạt đến lực lượng huyết mạch thượng tầng, đơn thuần tăng cường một ít nguyên kỹ, hoặc là tiểu phạm vi để thăng một cái nguyên kỹ nào đó, đối với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Bởi bộ phận nguyên lý vận hành được phá giải này chủ yếu là nhằm vào phương diện linh hồn, bởi vậy Tô Trầm đem đầu óc đặt tại trên linh hồn nguyên kỹ. Linh hồn nguyên kỹ Tô Trầm hiện đang nắm giữ có 2,5 cái. Tinh thần chi nhãn cùng định thần thuật, nửa cái liền là mê hồn thuật kim linh nhị dạy, bởi điều kiện vận dụng hà khắc, liền không cần phải nhắc tới. Cấp độ của tinh thần chi nhãn cùng định thần thuật khá thấp, cũng chính là tại tầng dưới vận dụng coi như không tệ, đối phó đối thủ tu vi cao linh hồn mạnh liền không xong rồi. So sánh ra, cấp độ của huyết mạch quỷ tâm yêu hoàng liền cao hơn rất nhiều. Bởi tinh thần chi nhãn cùng định thần thuật đều là áo thuật cải tiến, chủ yếu thông qua xây dựng mô hình nguyên lực mà thi triển, phụ thêm nguyên lực phù ấn, vì vậy Tô Trầm thử nghiệm lợi dụng quỷ tâm huyết mạch để thay đổi nguyên lai phù ấn. Đây nguyên bản chỉ là một lần thử nghiệm, kết quả vẫn đúng là để hắn thành công. Trước tiên dùng nguyên năng quang phù trận tính toán bộ phận nguyên lực phù ấn, lại dùng công thức block lần nữa xây dựng mô hình nguyên lực mới, lại mượn tri thức học từ chư gia cùng kiến giải của bản thân một lần nữa tổ hợp, cuối cùng lại dùng Trịnh Bát Sơn làm bia ngắm thí nghiệm linh hồn hãm lạc. Trịnh Bát Sơn là vật thí nghiệm tốt đẹp nhất. Kết quả cuối cùng chính là hắn thật sự đã hoàn thành được một cái nguyên kỹ cực kỳ đặc thù. Cùng nguyên kỹ linh hồn loại mị hoặc, nhất nhãn định nhân hồn, nhất ngôn câu nhân phách, hóa địch làm phó, kia bất đồng, cái nguyên kỹ Tô Trầm thay đổi sáng tạo này vẫn như cũ không có năng lực khống chế nhân tâm. Thế nhưng nó có thể khiến người ta rơi vào trong giấc ngủ thâm trầm. Nghe tới na ná cùng tinh thần chi nhãn, khác biệt duy nhất là thời gian tác dụng của nó có thể rất dài. Chương 265, Hải Thị Thận Lâu. Chương 109, Hải Thị Thận Lâu. Cương Nham, ngày hôm nay Cương Nham đang luyện công, Tô Trầm đột nhiên đi tới. Chủ nhân, Cương Nham xoay người lại. Ngay tại thời điểm Tô Trầm định nói gì đó, đột nhiên nguyên năng tháp ầm một tiếng chấn động, liền như là có thứ gì mạnh mẽ đánh vào trên nguyên năng tháp. Tiếp theo là một tiếng quát to, Tô Trầm, người tên khốn này giết tộc nhân ta, tù con gái của ta, còn không mau mau nạp mạng. Tiếp theo liền nghe một loạt tiếng nổ lớn vang lên, lại là có người ở bên ngoài đang hướng nguyên năng tháp khởi xướng công kích, chỉ là trong chốc lát, ngoại bộ phòng ngự của nguyên năng tháp đã bị loại bỏ. Tô Trầm sắc mặt đại biến, nói, là người chưa ra, bọn họ tìm tới rồi, chúng ta đi mau. Nói đã xoay người hướng đỉnh tháp chạy đi, Cương Nham theo sát ở phía sau. Đến đỉnh tháp, liền nhìn thấy phía trên có một cái nguyên cấm trận đang lòe lòe tỏa sáng, Cương Nham biết, đó là độn trận của nguyên cấm tháp, thông qua nó, có thể trực tiếp độn ra khoảng cách ngàn dặm. Ngay tại thời điểm Tô Trầm cùng Cương Nham muốn vào trận, lại nghe a một tiếng hét thảm, một người đã bay đến, lại là Thạch Khai Hoang. Toàn thân hắn đẫm máu, xương ngực cũng bị vỗ nát, hiển nhiên là không sống được nữa. Thấy tình huống như vậy, Tô Trầm vươn mình tới ôm Thạch Khai Hoang, lại thấy Hạ Phương đã xông lên một kẻ, một trường đánh vào trên người Tô Trầm, đánh cho Tô Trầm toàn thân đẫm máu. Tô Trầm cũng quyết tâm, ôm chặt lấy người kia xoay lại hô to, đi mau. Giương tay một cái, đã đem Cương Nham đánh vào trong trận. Chủ nhân, Cương Nham kêu to, trong trận bạch quang lóe lên, đã đem Cương Nham đưa khỏi nguyên năng tháp, lúc tái xuất hiện, lại là tại trên một phiến nguyên dã mênh mông. Vừa nghĩ tới Tô Trầm cùng Thạch Khai Hoang đều chết rồi, Cương Nham đau xót trong lòng, oa oa gào khóc, chỉ cảm thấy thiên địa mênh mông, bản thân càng không chỗ để đi. Chính đang mê man, lại nhìn thấy phương xa xuất hiện một đoàn xe, thủ lĩnh cầm đầu đội buôn là một nam tử râu rậm. Nhìn thấy Cương Nham, thấy hắn thân thể cường tráng, liền hỏi hắn có hứng thú gia nhập đội buôn của bản thân làm một tên hộ vệ hay không. Cương Nham tâm tình chán trường, tả hữu lại không chỗ để đi, cũng liền gật đầu đáp ứng. Theo đội buôn đi được một ngày, đi tới trên một phiến sa mạc, đội buôn dừng lại nghỉ ngơi. Mới vừa nhóm lửa nấu cơm, liền thấy phương xa kèn lệnh bất ngờ nổi lên, khói bụi phấp phới. Nhìn kỹ, lại là vô số binh sĩ bạo tộc xung phong mà tới. Nơi này là nhân tộc hậu phương, làm sao có thể có bạo tộc? Người trong đội buôn dồn dập hô hoán, tất cả mọi người đều kêu khóc lên, nhìn phương xa bạo tộc xâm lấn, trong lòng Cương Nham lại đột nhiên sinh khởi một tia thiết huyết chiến ý. Chủ nhân cũng chết rồi, bản thân còn một mình sống tạm có ý nghĩa gì? Nếu quân giặc đã xâm lấn, vậy liền thẳng thắn cùng bọn chúng chiến một hồi. Nghĩ tới đây, hắn hổ gầm xông tới, kinh khởi thiết quyền liền đập. Cũng không biết đập được bao lâu, giết bao nhiêu địch binh, Cương Nham dần dần cảm giác vô lực. Phốc, thiết kích của một tên binh sĩ bạo tộc xuyên qua lồng ngực, Cương Nham rốt cục ngã xuống. Ngã xuống một khắc, hắn nhìn thấy vô số bạo tộc gào thét bước qua thi thể của chính mình, nhằm phía phương xa, trước mắt, là một phiến huyết sắc mênh mông. Hắn nhắm mắt lại, Cương Nham giật nảy mình, bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn thấy bản thân còn tại bên trong nguyên năng tháp. Tô Trầm đang đứng trước mặt, đối diện hắn mỉm cười. Hắn bản năng nhìn quanh bốn phía, không cần tìm, đó chỉ là giấc mộng, không có đội buôn nào, cũng không có binh sĩ bạo tộc nào, người cũng còn sống. Tô Trầm cười nói, mộng, Cương Nham ngơ ngác lẩm bẩm một câu, đây là chuyện gì vậy? Chủ nhân, ta mơ thấy ngươi chết rồi. Ta biết, một cái mộng cảnh ta bện dệt, thế nào, cũng không tệ chứ. Xem ra có vẻ gạt được ngươi rồi. Tô Trầm cười nói, Cương Nham đã có chút minh bạch, đây là nguyên kỹ ngươi vừa nắm giữ. Ân, ta gọi nó là Hải Thị Thận Lâu. Hải Thị Thận Lâu là một môn huyễn thuật thuần túy, nó là ta kết hợp quỷ tâm huyết mạch, tinh thần chi nhãn, định thần thuật cùng với linh hồn hãm lạc của Trịnh Bát Sơn nghiên sáng mà thành, có thể khiến người ta rơi vào mộng cảnh, tạm thời vô pháp thoát ly. Biết ngươi vừa nãy ngủ say bao lâu không? Bao lâu? Tô Trầm duỗi ra một ngón tay, một nén hương, dòng dã thời gian một nén hương. Cương Nham kinh ngạc há to miệng, chìm đắm mộng cảnh thời gian một nén hương. Thời gian lâu như vậy, chủ nhân, đây chẳng phải là nói, nếu như ngươi lâm chiến vận dụng, cũng đủ cho đối thủ chết 100 lần rồi. Cương Nham trở nên hưng phấn, cái nguyên kỹ này thực sự quá mạnh mẽ, không có nguyên kỹ nào vô địch. Tô Trầm nhưng trả lời, Hải Thị Thận Lâu thời gian tác dụng tuy dài, nhưng cũng có bản thân hạn chế. Đầu tiên chính là, nó là thông qua chế tạo mộng cảnh khiến người rơi vào trong đó vô pháp tự thoát. Chuyện này ý nghĩa là trong lúc mục tiêu hãm nhập mộng cảnh, không thể tiến hành công kích đối với hắn. Bằng không mục tiêu sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Nói cách khác, chỉ có cơ hội tấn công một lần. Cương Nham lập tức tỉnh ngộ ra. Không sai, bất quá coi như vậy, cũng đã rất hiếm có rồi. Một lần cơ hội tiên cơ, như dùng tốt, rất khả năng có thể một đòn lấy mạng. Nếu như có đầy đủ nhân thủ, thậm chí có thể làm thành một vòng đồng thời xuất thủ, nói là một đòn, nhưng có thể làm cho đối phương đồng thời tao ngộ đa kích. Nham tộc tuy rằng hàm hậu, nhưng xưa nay không phải ngu ngốc. Cương Nham lập tức nghĩ đến cách dùng Hải Thị Thận Lâu. Tô Trầm nở nụ cười, xác thực như vậy. Một điểm chính nữa là thời gian hữu hiệu của Hải Thị Thận Lâu cũng không ổn định. Một nén hương chỉ là thời gian đối với ngươi, đối với những khác người lại không hẳn có thể dài như thế. Tại sao? Cương Nham không rõ, bởi vì ta hiểu rõ ngươi a. Tô Trầm trả lời, Hải Thị Thận Lâu do hai bộ phận tổ thành, một phần là bản thân nguyên kỹ, còn một phần chính là ảo cảnh cần bện dệt sẵn từ trước. Phải biết Hải Thị Thận Lâu vô pháp xóa đi ký ức của đối phương, nói cách khác, sau khi mục tiêu tiến vào ảo cảnh, vẫn như cũ duy trì trí nhớ lúc trước. Thử nghĩ một hồi, nếu như ngươi đột nhiên thay đổi sân bãi, giống như hiện tại. Tô Trầm đột nhiên búng tay tách một cái, Cương Nham chỉ cảm thấy hoa mắt, trước người cảnh vật biến ảo, bản thân dĩ nhiên đã không còn ở trong nguyên năng tháp. Hắn đang đứng tại một phiến đỉnh núi cao cao, cách đó không xa là một thân cây, Tô Trầm đứng dưới tán cây cười nhìn hắn. Cương Nham lập tức minh bạch, ngươi vừa hướng ta sử dụng Hải Thị Thận Lâu. Ta đang ở trong mộng, hắn ngẩng đầu nhìn trời, thiên không một phiến xanh thẳm. Ta nên làm sao rời khỏi nơi này? Cương Nham hỏi, Tô Trầm hỏi ngược lại, ngươi bình thường là làm sao tỉnh lại? Cương Nham suy nghĩ một chút, tập trung tinh thần, lẩm bẩm nói, đây chỉ là một giấc mộng. Tỉnh lại cho ta. Nói hắn một quyền hướng thiên không đánh tới, hắn hết thảy ý niệm đều tập trung tại trên một quyền này, liền thấy nắm đấm Cương Nham trong nháy mắt phóng đại vô số lần, phảng phất khai thiên chi quyền, một quyền oanh tại thiên không. Ầm, trong tiếng cự đại bạo liệt, thương khung toái liệt, thiên không nứt ra một cái miệng lớn, nương theo một khắc thiên địa phá toái đó, Cương Nham chỉ cảm thấy một phiến trời đất quay cuồng. Chớp mắt phát hiện bản thân đã một lần nữa trở về trong nguyên năng tháp, ngược lại là đối diện Tô Trầm. Rên lên một tiếng, mũi và miệng tràn ra một tia máu tươi. Cương Nham kinh hãi, chủ nhân, ta không có chuyện gì, chỉ là mộng cảnh bị phá phản phệ một chút mà thôi. Tô Trầm vẫy vẫy tay, như vậy hiện tại ngươi cũng thấy, đây chính là kết cục lừa người không được phản hại mình. Không có nguyên kỹ nào là vô địch hết, Hải Thị Thận Lâu rất cường đại, nhưng tiền đề là mộng cảnh của nó có thể lừa gạt được đối phương. Nếu như lừa dối thất bại, mộng cảnh liền sẽ bị phá, kết quả liền là tinh thần phản phệ. Tinh thần phản phệ coi phương thức phá giải mà nặng nhẹ bất nhất, nhẹ thì choáng váng một thoáng là ổn, trung thì tinh thần chấn động, tạm thời vô lực sử dụng nguyên kỹ, nặng thì trực tiếp hôn mê, mặc người chém giết. Phương thức phá giải của Cương Nham là loại dã man bá đạo nhất, Tô Trầm sở dĩ chỉ chịu một điểm thương nhẹ là bởi vì hắn làm tốt chuẩn bị thất bại phản phệ, trước đó dùng một bình tinh thần dược tề. Lần đầu tiên Hải Thị Thận Lâu có thể lừa gạt được Cương Nham, liền bởi vì huyễn thuật của hắn là xây dựng ở trên cơ sở lý giải đối với Cương Nham. Đột nhiên xuất hiện chư gia, bạo khởi đột kích, đều là tiếp theo Cương Nham hiện hữu ký ức, hợp tình hợp lý, cho nên mới có thể thành công. Không có cơ sở này, kết cục liền như lần sử dụng thứ hai đồng dạng, tại dưới cơ sở khuyết thiếu lừa dối mạnh mẽ vận dụng, sẽ bị cấp tốc phát hiện, phá giải. Vì vậy sử dụng Hải Thị Thận Lâu, kỳ thực chính là chế tạo âm mưu, lừa gạt được đối thủ, là then chốt quyết định cái nguyên kỹ này thành bại. Hải thị thần lâu tuy rằng có nguy hiểm âm mưu thất bại tao ngộ phản phệ, nhưng cũng bởi vậy có một cái ngoại ngạch chỗ tốt, chính là không nhìn đẳng cấp. Bởi vì hải thị thần lâu không phải thông qua uy năng của nguyên kỹ để mạnh mẽ đạt đến mục tiêu, mà là thông qua chế tạo âm mưu để cho đối phương rơi vào, điểm này liền khiến cho nó không có quan hệ cùng thực lực, chỉ cần nói dối cho tốt, coi như thiên hoàng lão tử cũng có thể lừa gạt. Đương nhiên, mặt khác, mục tiêu thực lực mạnh mẽ, năng lực cảm ứng đối với nguyên năng, thế giới càng mạnh hơn, năng lực phát hiện âm mưu cũng sẽ mạnh hơn. Tỷ như như ảo cảnh Tô Trầm sử dụng lừa gạt Cương Nham, nếu như là tại trong mắt Thạch Khai Hoang, hắn liền sẽ nói, thế giới của ngươi cấu tạo còn chưa đủ tinh mỹ, hình ảnh có chút thô ráp. Tần suất chấn động lúc nguyên năng tháp gặp phải công kích quá mức nhất trí, chấn động nguyên năng sản sinh trong lúc công kích rõ ràng chưa đạt tới trình độ đại năng nên có, biểu hiện đối với phương thức chiến đấu của võ sĩ bạo tộc không đủ vân vân. Một đám lớn vấn đề, mà những vấn đề này đều có thể trở thành tiêu chuẩn khiến âm mưu bị nhìn thấu. Nhưng nếu như có thể giải quyết những vấn đề này, như vậy coi như là đại năng cũng có thể bị lừa gạt, đương nhiên điều này không có nghĩa là liền có thể giết chết đại năng. Dù sao ngươi coi như có thể lừa gạt được, cũng chỉ có một lần cơ hội tiên cơ. Nói gần nói xa, bất kể nói thế nào, coi như có trọng đại hạn chế, hải thị thận lâu vẫn như cũ là cái nguyên kỹ cực có giá trị. Chương 266, nan giải nữ nhân tâm. Biết được đặc điểm của hải thị thận lâu, Cương Nham cũng không nhịn được thở dài nói, đây đã vượt qua phạm trù phổ thông, tính là nguyên kỹ siêu phàm chứ. Nguyên kỹ bình thường phân phổ thông, siêu phàm, truyền kỳ, ác mộng bốn cái cấp bậc. Phí huyết trở xuống cơ bản đều là sử dụng nguyên kỹ phổ thông, loại nguyên kỹ như hải thị thận lâu này đã có thể coi là nguyên kỹ siêu phàm. Tô Trầm lắc đầu nói, ta cũng không biết, dù sao cũng là mới sáng tạo ra, chưa trải qua bình cấp. Bất quá dưới cái nhìn của ta, nguyên kỹ cao thấp phân chia không có quá nhiều ý nghĩa, dù sao cùng một nguyên kỹ tại trong tay những người khác nhau thi triển ra, uy lực cũng bất đồng. Thiên hồ chỉ của Hoành Lĩnh chưa ra, tại trong tay thập nhất thúc kia cỡ nào cường hãn, ở trong tay ta, hừ, còn không bằng bạo liệt hỏa ưng của ta. Tô Trầm xác thực nắm giữ pháp môn vận dụng thiên hồ chỉ, bất quá cái môn nguyên kỹ chiến đấu cấp độ truyền kỳ của gia tộc Quỷ Tâm Yêu Hoàng này trong tay Tô Trầm, biểu hiện lại hết sức gay gâu. Tiêu hao hết lượng lớn thể lực nguyên lực thi triển ra một chỉ, càng chỉ mạnh hơn bạo liệt hỏa ưng có hạn. Vốn Tô Trầm còn hy vọng sau khi đột phá hạn chế huyết mạch liền có thể đề thăng uy năng của nó, kết quả bộ phận có thể phá giải lại thuộc về phương diện linh hồn, đối với thiên hồ chỉ không có nửa điểm trợ giúp, mới khiến Tô Trầm triệt để từ bỏ môn tuyệt học này. Vậy, chủ nhân, người có định đem nó đặt trên mộng võng bán không? Cương Nham lại hỏi, trong khẩu khí mang theo vài phần lo lắng. Tô Trầm cười ha ha nói, ngươi là đang lo lắng sao? Yên tâm đi, cái này là vô luận thế nào ta cũng sẽ không bán. Hải thị thận lâu là nhất định sẽ trở thành đòn sát thủ của Tô Trầm, làm sao cũng không thể nào đem nó công khai bán ra. Lại nói hắn hiện tại cũng không thiếu tiền. Vì thế, Tô Trầm liền ngay cả Vương Đấu Sơn cũng không có cho biết, biết Tô Trầm nắm giữ hải thị thận lâu, ngoại trừ Cương Nham, chính là Thạch Khai Hoang, Vân Báo cùng Chư Tiên Giao. Người sau sở dĩ biết là bởi vì, Tô Trầm cho rằng đằng nào bộ phận ký ức này của nàng sớm muộn cũng bị xóa đi. Hiện tại biết chút ít bí mật cũng không vấn đề gì. Chính vì nguyên nhân này, khoảng thời gian này Chư Tiên Giao Phản đã trở thành một trong những người biết nhiều bí mật của Tô Trầm nhất. Nàng cũng là người bị Tô Trầm làm cho chấn động nhiều nhất. Thời điểm ban đầu, Chư Tiên Giao cảm thấy Tô Trầm chính là một tên giảo hoạt may mắn, xây dựng ở trên cơ sở Thạch Khai Hoang hoàn thành Khai Hoang Thiên Nguyên Thuật, nhưng bởi vì một cái dị tưởng thiên khai, mộng tưởng mà bạo liễm của trời. Sau đó nàng cảm thấy Tô Trầm là một tên âm mưu gia, lợi dụng Chư gia diệt trừ dị kỷ, mưu tính đối thủ, cũng hại ngược lại Chư gia, sau đó lại cho rằng Tô Trầm là một phần tử, dị tưởng thiên khai, điên cuồng, mưu toan phá giải bí mật huyết mạch. Dị tưởng thiên khai, ý nghĩ điên khùng kỳ lạ, thế nhưng hải thị thận lâu thành công mang đến cho Chư Tiên Giao trùng kích tâm linh to lớn, trùng kích này còn vượt quá chúng một cái nguyên kỹ loại linh hồn cường đại. Nàng hoàn toàn thay đổi cái nhìn đối với Tô Trầm, nàng không nghĩ tới một người thật sự có thể làm được đến trình độ đó. Đem thần bí cùng cường đại bên trong huyết mạch quý tộc lấy ra, lại vận dụng đến trên thân thể phàm nhân, làm cho vô huyết chi nhân cũng có thể có được nguyên kỹ cường đại. Nàng tận mắt thấy Tô Trầm như đói như khát học tập tất cả tri thức của Chư gia, nhìn hắn đốt tiền đầu nhập tất cả đi nghiên cứu huyết mạch, nhìn hắn lần lượt thất bại, nhưng chưa từng nhụt chí, tương tự cũng nhìn thấy hắn là như thế nào thành công. Vào lúc ấy, trong đầu Chư Tiên Giao lần đầu tiên sản sinh ý nghĩ có thể tương lai hắn thật sự còn có thể khai sáng ra vô huyết trùng kích khai dương chi pháp. Trùng kích diêu quang chi pháp, thậm chí trùng kích nhiên linh, hóa ý, hoàng cực chi pháp. Nam nhân ưu tú luôn càng thêm hấp dẫn nữ tử chú ý. Chư Tiên Giao cũng không có ý thức đến, ánh mắt nàng nhìn Tô Trầm đã từ từ bất đồng, cừu hận trước đây càng từ từ nhạt đi. nguyên lai đây chính là cái gọi là tần suất linh hồn sao? Khi tần suất linh hồn tương đồng thì, ý thức hai người liền có thể kết nối, do đó sẽ gặp nhau trong mộng. Thú vị, vậy nếu lý giải thế này, liệu thế giới huyễn mộng có phải là cũng dùng nguyên lý tương đồng cấu dựng lên hay không? Trên đại đạo ven hồ Tiềm Long Viện, Tô Trầm cùng Chư Tiên Giao đang vừa dạo bước vừa thảo luận tri thức liên quan đến phương diện linh hồn. Nghe Tô Trầm nói, Chư Tiên Giao lắc đầu, bản thân thế giới huyễn mộng chính là một cái không gian tồn tại thực sự, cũng chính là cái gọi là huyễn mộng cảnh. Nó xen vào giữa hư và thực, lấy một loại hình thức chúng ta không thể nào hiểu được tồn tại. Đối với phương diện thân thể chúng ta mà nói, nó là hư, đối với phương diện linh hồn chúng ta mà nói, nó là thực. Huyễn mộng chi chủ cũng không phải là người xây dựng lên cái không gian đó, nó chỉ là người trông coi. Bất quá năng lực của nó rất lớn, nghe nói sinh mệnh bản nguyên đã liên kết lại với toàn bộ huyễn mộng không gian. Vì vậy không gian bất diệt, huyễn mộng chi chủ bất tử. Hóa ra là như vậy. Vậy nếu như hải thị thận lâu không ngừng mở rộng, cũng đồng thời liên thông thêm mộng cảnh của nhiều người, liệu có thể cũng hình thành tình huống tương tự với huyễn mộng không gian hay không đây? Tô Trầm hỏi, Chư Tiên Giao nghe được ngạc nhiên, đem hải thị thận lâu mở rộng thành không gian huyễn mộng. Ngươi vẫn đúng là dám nghĩ. Tô Trầm không để ý nói, ta chẳng qua là cảm thấy, mộng cảnh ở tình huống như vậy, hẳn là sẽ càng thêm chân thực, uy lực cũng càng lớn. Cũng không nhất định phải đạt đến loại trình độ đó, nhưng ít ra có thể trở thành một cái phương hướng tương lai phát triển của hải thị thận lâu. Ngươi không cảm thấy bước chân của ngươi bước được hơi lớn sao? Vừa mới hoàn thành hải thị thận lâu, đã nghĩ phương hướng lên cấp cho nó, Chư Tiên Giao cũng bị lối tư duy của Tô Trầm làm cho có chút say rồi. Có sao, ta đến là cảm thấy, so với vô huyết trùng kích thất trọng cảnh giới, đây không tính là cái gì. Lại nói ngàn dặm hành trình bắt nguồn từ dưới chân, chính bởi vì mục tiêu viễn đại, cho nên mới càng phải đi nhanh một chút ha. Tô Trầm một mặt thời gian không chờ ta, thổn thức lên tiếng. Hắn không hề nói hào môn tráng ngữ gì, thế nhưng nghe vào trong tai Chư Tiên Giao, lại có một phen tư vị đặc biệt. Dừng bước lại, Chư Tiên Giao nhìn Tô Trầm, mắt to lấp lánh, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Làm sao vậy? Nhìn thấy Chư Tiên Giao biểu tình dị dạng, Tô Trầm cũng dừng bước lại, kỳ quái hỏi. Chư Tiên Giao suy nghĩ một chút, hỏi Tô Trầm, qua một tháng nữa, ta liền sẽ đi rồi. Vào lúc ấy, ngươi sẽ đem ký ức khoảng thời gian này của ta đều tẩy đi chứ? Tô Trầm ân một tiếng, vong yêu tẩy lễ hắn đã học được, tuy rằng bởi vì không có huyết mạch duyên cớ, cấp độ khá thấp, nhưng chỉ cần đối phương phối hợp, đại thể sẽ không có vấn đề gì. Liệu có thể đem kết cục chúng ta định sẵn sửa đi một chút hay không? Ngươi muốn sửa như thế nào? Chư Tiên Giao cúi đầu xuống, nghĩ một hồi, trả lời, kết cục nguyên bản thiết định, không phải ta cùng Nguyệt Cô Nương đồng thời sao? Ta hy vọng có thể đổi thành là ngươi. Ta, tại sao muốn sửa như vậy? Tô Trầm kinh ngạc, đối với hắn mà nói, tẩy đi ký ức của Chư Tiên Giao, lại bện dệt một đoạn lời nói dối, chính là vì đem chính mình từ trong mâu thuẫn với Chư Gia trích ra ngoài. Vì vậy đem mình biến thành cái người cùng Chư Tiên Giao đồng thời kia, đối với hắn cũng không có ích lợi gì, bởi vì chuyện đó mang ý nghĩa một lần nữa cùng Chư Tiên Giao thành lập liên hệ. Chư Tiên Giao cúi đầu nói, ta chỉ hỏi ngươi, có thể hay không? Tô Trầm lắp bắp nói, cái này, e rằng không quá thích hợp. Chư Tiên Giao một trận bi từ tâm đến, tính khí đại tiểu thư phát tác, nói tốt lắm, không cần sửa lại. Quay đầu đi về phía trước, Tô Trầm bị nàng đột nhiên tức giận làm cho không hiểu ra sao, không nghĩ thông suốt khúc mắc trong đó. Chỉ có thể tự nói, nữ nhân không thể nào hiểu được. Chương 267, lãng quên. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt lại là một tháng trôi qua. Rốt cục đến thời gian ước định thả người. Ngày hôm đó, Chư Tiên Giao mặc vào bộ váy dài màu tím khi nàng lần đầu gặp gỡ Tô Trầm, ngồi ở trước bàn trang điểm, đối với gương chải tóc. Lược ngọc xuyên qua tóc dài, chải xuôi 3000 thanh ti, nhưng chải không được tâm loạn như ma. Đột nhiên nàng thả lược xuống, nói, giúp ta chải búi tóc được không? Ta, đứng sau lưng Chư Tiên Giao, Tô Trầm ngẩn người. Chư Tiên Giao bưng tai cười nói, đúng vậy, trừ ngươi ra, nơi này chẳng lẽ còn có người khác sao? Tô Trầm mặt lộ vẻ khó xử, ta không biết, ta dạy cho ngươi à. Do dự một chút, Tô Trầm đi lên trước, bắt đầu vì Chư Tiên Giao chải lên búi tóc. Bởi vì chưa từng làm, có chút tay chân vụng về. Chư Tiên Giao cũng không vội vã, chỉ là nhẹ giọng chỉ điểm cho hắn. Phản phục mấy lần, Tô Trầm rốt cục đem búi tóc vấn xong. Đối gương nhìn một chút, nói có chút lệch, không sao, Chư Tiên Giao cười nói, như vậy đã rất tốt, sau đó âm thanh nàng chợt thấp, nói quá ngày hôm nay, chúng ta sẽ không gặp lại, đúng không? Tâm Tô Trầm hơi hơi run rẩy, nhẹ giọng đáp lại, đúng thế. 3 tháng ở chung, đã từng mâu thuẫn dần dần biến mất, dù là Tô Trầm đối với Chư Tiên Giao cũng đã có mấy phần hảo cảm. Nhưng mà lập trường trước đây vô pháp thay đổi, sát lục trước đây vô pháp cứu vãn, phía dưới hết thảy ôn nhu, cuối cùng đều là sự thực khốc liệt bi tráng, là đối địch không thể lãng quên. Mặc dù tâm có nhu nhược, cũng chỉ có thể sắt đá bao phủ. Vậy là Chư Tiên Giao đứng lên, quay lại nhìn Tô Trầm, cái hôn đầu tiên của ta, là ngươi cho ta. Ngươi là kẻ đầu tiên chiếm được tiện nghi của ta, nhưng một mực lại là kẻ thù của ta, ngẫm lại vẫn thật là khiến người ta cảm giác bi ai đây. Đã như vậy, liền quên đi tất cả những thứ này cũng tốt. Nàng nói, lại nhìn Tô Trầm vài lần, đột nhiên ôm lấy hắn. Liền như vậy dùng sức hôn lên, hai người môi lưới quấn quýt, một khắc đó, Tô Trầm cảm thụ được yêu thương mãnh liệt đến từ Chư Tiên Giao. Một lúc lâu, nàng buông ra, nhìn Tô Trầm, nàng nói, Tô Trầm, ta, Tô Trầm một trường án tại trên trán Chư Tiên Giao. Chư Tiên Giao lời còn chưa dứt liền bị một trường này cắt ngang, nàng có chút kinh ngạc nhìn Tô Trầm, thân thể đã chậm rãi mềm nhũn xuống. Xin lỗi, ta biết ngươi muốn nói cái gì, thật sự không được, Tô Trầm nói, môi Chư Tiên Giao khẽ run một thoáng, một vùng tăm tối đã triệt để thôn phệ nàng, vong yêu tẩy lễ bắt đầu. Mở mắt ra, Chư Tiên Giao nhìn thấy bản thân đang nằm tại trên một cái giường gỗ, một nữ tử thân mang bạch y, có dung nhan thanh lệ chính đang nhìn mình. Ngươi tỉnh rồi, lời nói của bạch y nữ tử như từ chân trời truyền đến, trôi nổi bồng bềnh. Ta, đây là ở nơi nào? Chư Tiên Giao nâng đầu ngồi dậy. Bạch y nữ tử dìu nàng ngồi dậy, ngươi tại Tiềm Long Viện, trụ sở của ta. Đừng lo lắng, tất cả đều đã qua. Tất cả, Chư Tiên Giao mờ mịt nhìn đối phương, ngươi là ai? Cái gì tất cả, ngươi không nhớ sao? Bạch y nữ mỉm cười, ta là Nguyệt Lung Sa A. Nguyệt Lung Sa, Chư Tiên Giao đỡ chán, nghĩ một hồi lắc đầu, ta không quen biết. Ta cái gì cũng không nhớ ra được, ta chỉ nhớ được, ta là tới. Nàng nghĩ một hồi, nghĩ đến cái gì, chợt ngẩng đầu nói, Tô Trầm. Đúng, ta là tới tìm hắn, tới khuyên hắn đừng đem khai hoang thiên nguyên thuật bán đi. Nguyệt Lung Sa tiếp lời, làm sao ngươi biết, Chư Tiên Giao biến sắc, ngươi nói cho ta, ngươi đã quên. Nguyệt Lung Sa cười nói, chuyện này không thể nào. Chư Tiên Giao khẩn trương lên, ta căn bản không quen biết ngươi, cũng không thể nào đem chuyện như vậy nói cho người khác biết. Thập nhất thúc, thập nhất thúc, nàng hô to, Nguyệt Lung Sa thở dài, xem ra ngươi là bởi vì thụ thương mất đi ký ức. Nhiệm vụ của ngươi thất bại, sớm tại trước khi ngươi đến, Tô Trầm cũng đã đem khai hoang thiên nguyên thuật truyền bá ra ngoài. Tuy rằng tại Hồng Tùng Lâm, ngươi nỗ lực ngăn cản khai hoang thiên nguyên thuật truyền bá, nhưng ngươi vẫn là muộn mất một bước. Nguyệt Lung Sa nói, đã lấy ra một mặt lưu ảnh bàn. Nàng mở ra lưu ảnh bàn, vậy là Chư Tiên Giao nhìn thấy chàng đại chiến trước kia. Nàng nhìn thấy bên mình gia nhân từng kẻ chết thảm, nhìn thấy Mã Nhân Trạch xuất hiện, nhìn thấy thập nhất thúc bị Mã Nhân Trạch bức cho sử dụng ra thủ đoạn ngọc đá cùng vỡ. Hình ảnh đến đó đình chỉ, cứ việc không nhìn thấy thập nhất thúc ngã xuống, nhưng Chư Tiên Giao vẫn là ý thức được cái gì. Nàng toàn thân run rẩy rên rỉ lên tiếng, thập nhất thúc. Sau đó nàng trừng mắt về phía Nguyệt Lung Sa, tại sao ngươi lại có lưu ảnh bàn này? Nguyệt Lung Sa khẽ vén một chút sợi tóc trên trán, muốn hướng một người mất trí nhớ giải thích rõ tất cả những thứ này, vẫn đúng là có chút phiền phức đây. Ta nói rồi, ta tên Nguyệt Lung Sa, là con gái của Nguyệt Ô Đề. Người giết thập nhất thúc của ngươi gọi Mã Nhân Trạch, cũng là một trong những hung thủ giết phụ thân ta. Ngày đó ta theo dõi hắn muốn tầm cơ báo thù, không nghĩ tới lại nhìn thấy cuộc chiến đấu này, liền đem nó ghi chép lại. Nguyên lai cái đó đã đưa cho ngươi rồi, để ngươi gửi cho người nhà, đây là một phần chuẩn bị khác. Thập nhất thúc của ngươi trước khi chết làm Mã Nhân Trạch bị thương nặng, sáng tạo cơ hội cho ta. Nàng ấn xuống một cái lưu ảnh bàn, bên trong bàn xuất hiện hình ảnh mới. Đó là Nguyệt Lung Sa đem đầu Mã Nhân Trạch cắt xuống. Lưu ảnh này không hoàn toàn, Chư Tiên Giao chuẩn xác ý thức được cái gì. Mã Nhân Trạch là Diêu Quang Cảnh, mặc dù thân thụ trọng thương cũng khó đối phó. Ta không muốn để cho người khác nhìn thấy lá bài tẩy ta dùng để giết chết hắn, vì vậy làm chút xử lý. Nguyệt Lung Sa nhàn nhạt trả lời. Chư Tiên Giao ngẩng đầu nhìn Nguyệt Lung Sa, sau đó đây. Sau đó ta liền quen biết ngươi, chúng ta đã thành bằng hữu. Nguyệt Lung Sa cười nói, bởi vì đều cùng Vĩnh Sinh Điện Đường có cửu oán duyên cớ, chúng ta đồng thời cùng Vĩnh Sinh Điện Đường đối nghịch. Trước đây không lâu ngươi ta cùng đi bưng một cái điểm ẩn náu của Vĩnh Sinh Điện Đường ở đây, bất quá tại trong trận chiến đấu kia, ngươi đã thụ thương. Những thứ này ngươi đều không nhớ rõ. Chư Tiên Giao đỡ lấy đầu, ta cái gì cũng không nhớ rõ. Đừng lo lắng, chỉ là hậu di chứng thụ thương mà thôi, hết thảy đều sẽ tốt lên. Nguyệt Lung Sa ôn nhu an ủi, liền như thế từ từ nói, Chư Tiên Giao cũng biết hết thảy cố sự Tô Trầm chuẩn bị cho nàng, biết được nhiệm vụ thất bại, hết thảy người thân chết sạch, Chư Tiên Giao trong lòng thống khổ, liền tinh thần cũng uể oải hơn. Nguyệt Lung Sa đút nàng một bát cháo nóng xong, dìu nàng ngủ, lúc này mới đi ra cửa. Ngoài cửa, Tô Trầm đứng thẳng. Thế nào? Nguyệt Lung Sa hỏi. Nàng không có nói dối. Tô Trầm trả lời. Để bảo đảm không có sơ hở nào, tại thời điểm Nguyệt Lung Sa lừa Chư Tiên Giao, Tô Trầm liền ở bên cạnh, dùng trinh chắc nói dối kiểm tra. Sự thực chứng minh, nàng xác thực mất đi ký ức khoảng thời gian này. Kế hoạch của Tô Trầm thành công, từ giờ trở đi, sự chú ý của Chư Gia sẽ không đặt tại trên người Tô Trầm nữa, mà chỉ sẽ tập trung tinh lực đối phó Vĩnh Sinh Điện Đường. Ba ngày sau, thân thể Chư Tiên Giao hoàn toàn khôi phục. Ngày hôm đó, Chư Tiên Giao chính thức hướng Nguyệt Lung Sa từ biệt. Nàng phải về Chư Gia. Ngày hôm đó, Nguyệt Lung Sa cùng Chư Tiên Giao lưu luyến chia tay. Trước khi chia tay, Chư Tiên Giao cầm tay Nguyệt Lung Sa nói một hồi lâu, rồi mới không nỡ buông tay rời đi. Nhìn bóng lưng nàng rời khỏi, trong lòng Nguyệt Lung Sa cũng có vài phen thổn thức, cuối cùng chỉ là lắc lắc đầu, trở về Tiềm Long Viện. Cho nên nàng cũng không biết, ngay tại sau khi nàng rời đi không lâu, thân ảnh Chư Tiên Giao lại tái xuất hiện. Mặt không cảm xúc nhìn bóng lưng Nguyệt Lung Sa rời khỏi, Chư Tiên Giao xoay người hướng một bên khác rời đi. Đi tới một quán trà nhỏ dựng ven đường, Chư Tiên Giao ngồi xuống, chủ quán. Tới rồi, khách quan, xin hỏi muốn dùng thứ gì? Một lão đầu xem ra khô quắt đen gầy lọm khọm đi tới. Tiếp cận Chư Tiên Giao, thấp giọng nói, tham kiến đại tiểu thư, người cuối cùng cũng đến rồi. Cái cuối cùng cũng đến rồi của ngươi, là chỉ thời gian bao lâu? Chư Tiên Giao trầm giọng hỏi. 3 tháng, lão đầu thấp giọng trả lời. Chư Tiên Giao trong mắt lóe lên tinh mang, 3 tháng. Ngươi là nói 3 tháng qua, ta vẫn luôn không có liên hệ với ngươi. Không có, cuộc chiến Hồng Tùng Lâm, ngươi có rõ ràng tình huống không? Tiểu nhân phụng mệnh ẩn núp, không có đi vào, không biết tình huống. Vậy ta đây, tình huống của ta trong 3 tháng qua, ngươi có biết không? Biết một ít, lão đầu ngẩng đầu, nhìn Chư Tiên Giao nói, 3 tháng vừa qua, ngươi vẫn luôn tại Tiềm Long Viện. Nếu đã biết ta vẫn luôn tại Tiềm Long Viện, tại sao không đến tìm ta? Tiểu nhân đã từng tới tìm đại tiểu thư, bất quá đại tiểu thư đối với tiểu nhân vẫn luôn làm như không thấy, vì vậy tiểu nhân không dám ra nhận. Sắc mặt Chư Tiên Giao càng lúc càng âm trầm, đối với ngươi làm như không thấy, khi đó ta đang làm gì? Hoàng hôn mỗi ngày, người đều sẽ tại bên hồ Tiềm Long Viện dạo bước. Bên hồ dạo bước, cùng ai, là Nguyệt Lung Sa sao? Tô Trầm, đùng, chén trong tay Chư Tiên Giao liền ầm một cái nổ tung. Chương 268, phân phát. Chương 112, phân phát. Xuân đi thu đến, đảo mắt lại là nửa năm trôi qua. Sau khi tống biệt Chư Tiên Giao, tất cả liền khôi phục lại thường thái. Tô Trầm toàn thân tâm vùi đầu vào trong nghiên cứu của hắn. Không có Chư Gia huyết mạch, hắn còn có Trương Gia, Hồng Gia, Trung Gia, Quan Gia. Một đống lớn huyết mạch có thể nghiên cứu. Trận chiến Hồng Tùng Lâm liền như là mở ra một tòa bảo khố, mang cho Tô Trầm quá nhiều nguyên kỹ, quá nhiều tri thức, quá nhiều tài nguyên, lại thêm khai hoang thiên nguyên thuật mang đến hải lượng tài phú, khiến hắn đã có lượng lớn không gian nghiên cứu. Đã có tiền, làm nghiên cứu cũng cấp tốc hơn, hiệu quả ra cũng nhanh hơn. Vì vậy chỉ là thời gian nửa năm, Tô Trầm liền thu hoạch đầy rẫy. Ngày hôm nay Tô Trầm đem Vương Đấu Sơn, Đỗ Tình, Tôn Kế Tổ, Kim Linh Nhi đều gọi tới, một đám người tụ hội tại trong nguyên năng tháp của Tô Trầm. Ô, làm sao đều đến rồi? Vương Đấu Sơn vĩnh viễn là người đến sau cùng, lắc lư thân thể mập mạp, nhìn thấy một đám người đã có mặt, phát xuất tiếng cười ha ha. Chỉ nhìn dáng vẻ cười khúc khích cùng một trương mặt béo nhân xúc vô hại của hắn, nhìn thế nào cũng cấp cho người ta một loại cảm giác vụng về. Cũng chỉ có tại thời điểm chiến đấu thực tế, mới phát hiện được một mặt khôn khéo cường hãn của hắn. Tô Trầm gọi chúng ta đến, cũng không biết chuyện gì, thần thần bí bí. Tôn Kế Tổ nói, từ khi Trương Thánh An chết, đây vẫn là lần đầu tiên tiểu đội huy hoàng tụ hội. Đánh cuộc thế nào, ta đoán là chuyện tốt. Đỗ Tình cười nói, chuyện tốt gì, Lục Đại gia tộc triệt để từ bỏ điều tra. Tôn Kế Tổ hỏi, hắn cũng không biết chuyện người tới từ Lục Đại gia tộc bị diệt, vì vậy nửa năm qua một mạch sinh hoạt tại trong thấp thỏm bất an. Chỉ là từ sau cuộc điều tra lần trước, Lục Đại gia tộc không còn động tĩnh, lòng hắn cũng dần dần bình tĩnh lại. Ngày hôm nay Tô Trầm đột nhiên triệu tập tất cả mọi người, trái tim nguyên bản đã bình tĩnh của hắn đến là không thể nén xuống lại lần nữa khẩn trương lên. Uy, chuyện đã qua lâu như vậy, hẳn là đã không có vấn đề gì, ngươi cần phải nghi thần nghi quỷ như thế sao? Vương Đấu Sơn không nhịn được nói, ta đây không phải là lo lắng sao? Tôn Kế Tổ lầm bầm một câu, vẫn là Kim Linh Nhi thở dài, yên tâm đi. Chuyện Lục Đại gia tộc, Tô Trầm hẳn là đã giải quyết, lần này gọi chúng ta đến sẽ không phải vì chuyện này. Làm sao ngươi biết, Đỗ Tình hỏi, Kim Linh Nhi không nói gì, ngược lại là Vương Đấu Sơn như có suy tư. Cũng may Tô Trầm không để bọn họ chờ đợi thời gian quá lâu, rất nhanh từ hắn trong phòng thí nghiệm đi ra. Nhìn thấy mọi người cười nói, đều đến rồi, thật không tiện để mọi người đợi lâu. Kim Linh Nhi ôm cánh tay trả lời, chỉ cần không phải tin xấu, đợi lâu một chút cũng không có chuyện gì. Tô Trầm ngẩn người, theo đó tỉnh ngộ lại, các ngươi cho rằng ta gọi các ngươi đến là vì chuyện gì? Mọi người nhìn nhìn lẫn nhau, Tô Trầm cười khổ, xin lỗi dọa các ngươi rồi, không có quan hệ gì tới Lục đại gia tộc hết. Không cần lo lắng bọn họ, sự kiện kia đã qua, sẽ không tạo thành phiền phức gì cho chúng ta nữa. Gọi các ngươi đến, là có việc tốt muốn nói cho các ngươi. Chuyện tốt gì, tất cả mọi người đồng thời hỏi, lại quá 2 tháng, chính là thời điểm thi đấu cuối kỳ, ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng sẽ tham gia chứ. Chúng nhân đồng thời gật đầu, nhưng ta đoán thứ tự sẽ không quá tốt. Tô Trầm bồi thêm một câu, mọi người liền đều ha ha cười rộ lên, người nơi này xác thực không mấy ai thứ tự tốt đẹp. Đỗ Tình Tôn kế tổ liền không cần phải nói, đều là vô huyết bình dân, thực lực ở trong viện thuộc về lót đáy. Kim Linh Nhi liền bởi vì không thích hợp lôi đài chiến, cái này liền không cần nhắc lại. Cho tới Vân Báo, nếu như là sinh tử hỗ bác, Tùng Lâm quyết đấu, thực lực của hắn rất mạnh. Nhưng mà lôi đài chiến tương tự không phải lĩnh vực hắn am hiểu, đối với hắn mà nói, không lấy sinh tử tương phân làm mục đích chiến đấu, liền không phải hảo chiến đấu. Biểu hiện tốt đẹp nhất vẫn là Vương Đấu Sơn, mỗi năm Hóa Long phân bảng gần như có thể vào chắc 100 vị trí đầu, đây chủ yếu vẫn là vì vũ khí của hắn có chứa tính bí ẩn rất lớn, tới nay không sử dụng ở trong võ đài quyết đấu, bằng không hẳn là còn có thể càng cao hơn. Tô Trầm đột nhiên nhắc tới chuyện này, mọi người đều không hiểu hắn có ý gì. Tô Trầm đã đi đến trước một ngăn tủ trong góc đại sảnh, từ bên trong lấy ra mấy cái thẻ ngọc, quá khứ đoạn thời gian này, ta nghiên cứu được mấy thứ, ta nghĩ đối với các ngươi hẳn là có chút trợ giúp. Có lẽ có thể đề thăng thực lực của các ngươi, tại trong những trận chiến đấu tiếp theo đề thăng chút thứ tự. Ồ, nghe nói như thế, mọi người đều nổi hứng thú. Đừng nóng vội, chúng ta đến từng người, Tô Trầm cười nói, hắn lấy ra một cái thẻ ngọc, Đỗ Tình, đây là của ngươi. Đỗ Tình nhận lấy, liếc mắt nhìn, không tự chủ đọc lên, ưng tường khinh thân thuật. Tô Trầm nói, ly nhân kiếm pháp của ngươi, kiếm tẩu khinh linh, thích hợp nhất con đường công kích phiêu hốt, chỉ là khuyết hảo thân pháp, chống đỡ bất lực. Cái môn ưng tường khinh thân thuật này có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ thân hình ngươi, phối hợp ly nhân kiếm pháp, hẳn có kỳ hiệu. Đỗ Tình đại hỉ, cảm tạ Tô Trầm. Đỗ Tình xác thực vẫn luôn khuyết hảo nguyên kỹ loại thân pháp, chỉ là nguyên kỹ thân pháp ưu tú hiếm thấy, chợt có 1-2 môn cũng giá cao chót vót, cũng chưa chắc thích hợp bản thân. Cái môn ưng tường khinh thân thuật này là Tô Trầm được từ quan gia, tại sau khi nghiên cứu nguyên chất trong huyết mạch quan tam nương, phá giải ra bộ phận nguyên lý vận hành, kết hợp với công pháp vốn có sửa chữa mà thành. Tuy không làm được mức độ ưng phi cửu thiên giống như quan gia, thế nhưng lăng không bay lượn, tốc độ để thăng lại là không có vấn đề. Tiếp theo Tô Trầm cho Tôn Kế Tổ một cái thẻ ngọc, đây là của ngươi. Tôn Kế Tổ đọc lên, Điệp Đào Kình. Tô Trầm nói, đây là một môn tâm pháp vận hành nguyên lực, đặc điểm là có thể khiến cho nguyên lực hình thành cuộn sóng kinh khí, liên miên không dứt thúc ra. Liệt địa hoàn của ngươi có thể tại không trung liên tục công kích, thế nhưng đến lúc sau lực lượng không đủ, thôi thúc bất lực, dẫn đến khó có thể duy trì, lực sát thương cũng không đủ. Điệp Đào Kình này có thể bù đắp thiếu hụt, khiến công thế của ngươi càng thêm uy mãnh. Quá tốt rồi, Tôn Kế Tổ vui vẻ nói. Đã có Điệp Đào Kình này, liệt địa song hoàn của hắn uy lực công kích chỉ ít tăng lên gấp đôi. Lúc này mọi người đều đã minh bạch dụng ý Tô Trầm gọi bọn họ đến, dồn dập trở nên hưng phấn. Kim Linh Nhi nhảy chân nói, ta đây, ta có cái gì? Tô Trầm trả lời, người am hiểu chính là khống chế mà không phải chiến đấu, nếu như cho ngươi pháp môn công kích, kỳ thực cũng không thể phát huy tác dụng của ngươi, tối đa chính là khiến ngươi tại trên thi đấu lôi đài có chỗ phát huy, đối với thực chiến trợ giúp không lớn. Vì vậy ta cảm thấy ngươi vẫn là thích hợp hơn với nguyên kỹ loại thoát thân. Nguyên kỹ loại thoát thân tuy rằng không thể khiến cho thực lực của ngươi tăng lên trên diện rộng, nhưng ít ra bất luận võ đài vẫn là thực chiến, đều có thể phát huy hiệu quả. Nói Tô Trầm đã đưa cho Kim Linh Nhi một khối thẻ ngọc. Kim Linh Nhi liếc mắt nhìn, buột miệng kêu lên, Kim Thiền thoát xác. Chính là tuyệt học của Kim Thiền gia tộc, nghe được danh tự này, mọi người đều ý thức được cái gì. Ưng tường khinh thân thuật, Điệp Lãng Kình, Kim Thiền thoát xác, đây không phải là tuyệt học của quan gia, Giang gia cùng Hồng gia sao? Tô Trầm vẻ mặt bất động, đừng lo lắng, ta làm chút cải biến, sử dụng cái nguyên kỹ này, không cần thoát đi một bộ y phục, chỉ là khoảng cách độn ra sẽ có chút ngắn, nhưng đối với nắm giữ sủng vật ngươi mà nói, như vậy trái lại càng tốt hơn, cũng càng thích hợp lôi đài chiến đấu. Lại đổi cho nó cái tên, ta bảo đảm không ai nhìn ra được đó là Kim Thiền thoát xác. Ngươi biết ta hỏi không phải chuyện này, Kim Linh Nhi sâu xa nói, ngươi chỉ cần biết chuyện đó, vậy ta đây, ngươi dự định cho ta cái gì? Vương Đấu Sơn hỏi, Thanh Nguyên Lưu Quang Thể, vẫn là huyết phân thân, Tô Trầm cười nói, Thanh Nguyên Lưu Quang Thể thích hợp báo tử hơn, ta đã cho hắn. Thanh Nguyên Lưu Quang Thể năng lực hồi phục cực cường, còn có thể hấp thu cây cối khôi phục sinh lực, Vân Báo mỗi lần tác chiến đều lấy mệnh tương đọ, lại am hiểu Tùng Lâm tác chiến, môn công pháp này đối với hắn thích hợp nhất. Cho tới huyết phân thân, tuy rằng có thể chế tạo phân thân, nhưng sẽ làm tự thân suy nhược, kỳ thực cũng không thích hợp ngươi. Ta đã tìm cho ngươi một môn càng thích hợp hơn, Tô Trầm nói, là cái gì? Vương Đấu Sơn ánh mắt sáng lên, thôn thực thiên địa, Tô Trầm trả lời, thôn thực thiên địa, chính là môn công pháp Trịnh Bát Sơn dùng lượng lớn mỡ trồng chất, chuyển hóa thành sinh mệnh kia. Môn công pháp này không phải nguyên kỹ huyết mạch Trịnh gia, mà là một môn nguyên kỹ vô huyết Trịnh Bát Sơn trong lúc vô tình ở bên ngoài đạt được. Tuy là nguyên kỹ vô huyết, nhưng uy năng cường đại thế gian không phải chỉ có Tô Trầm có thể khai sáng nguyên kỹ vô huyết cường đại, chỉ là đại bộ phận đều trổi cùn tự quý. Sau khi nghe qua uy năng của thôn thực thiên địa, Vương Đấu Sơn cũng hứng thú rồi, thuần lấy thực hiệu mà xem, đây mới là một môn nguyên kỹ cường đại nhất. Môn nguyên kỹ này chỉ có một cái thiếu hụt, Tô Trầm nói, là cái gì? Tô Trầm thở dài, học nó, người đời này liền thật sự đừng hy vọng gầy đi được.